Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với lời cầu cứu từ hai ma vương, Buddy, một tôn đại ma vương cảnh giới thái thản hậu kỳ, hoàn toàn không quan tâm. Trong tay hắn xuất hiện một tấm cốt phiến trắng lớn chừng 10 mét, trên đó quấn đầy những ma văn màu đen kỳ dị, dù vị diện bị vỡ nát, khiến những ma vương kia không thể rời đi, nhưng không có nghĩa là chúng không có cách để đối phó. Karov, ngăn lại nàng một hơi, sao cho ta, oanh, biết rõ rằng phải liều mạng, lục giác đại ma vương ngay lập tức bùng cháy một thành bản nguyên. Khí tức của hắn tăng vọt mấy lần, lao về phía Astrio đang muốn ngăn cản. Trong nháy mắt, một cái đầu rồng màu đỏ sậm lớn đến vạn mét hiện ra giữa không gian. Khi lục giác đại ma vương ngăn cản Astrio mà đi nâng cốt phiến trong tay, ma văn màu đen trên đó lập lòe, hình thành những đầu quái dị vươn vào hư không. Chỉ một chớp mắt, một vòng xoáy đen lớn gần ngàn mét đã xuất hiện. Rời đi, ta muốn biết số một ăn hết hai tôn đại ma vương, liệu có thể sinh ra bao nhiêu? Thanh âm trầm thấp vang lên. Một cây chiến kích dài đến ngàn mét từ trên trời giáng xuống, quanh thân quấn đầy lửa trắng vàng và lôi đỉnh tím. Oanh! Một cú đánh sắc bén đến mức vô cùng, cốt phiến vỡ nát, không gian nổ tung, cuồng bạo sóng khí lan tỏa. Ba mặt tám tay của Trần Sở dần dần hiện ra, khí tức vặn vẹo thời gian không gian vô hình tỏa ra từ thân thể, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Nhân loại, các ngươi lại dám tham gia vào cuộc chiến của luyện ngục đế quốc, muốn chết sao? Ánh mắt Buddy đỏ lên khi thấy sau lưng hắn sáu tay bùng nổ, máu thịt bay tứ tung, tạo thành một ma trận quái dị bao trùm 10 cây số trong hư không. Ngay lập tức, ma trận sáng rực lên, một cỗ lực lượng tà ác quái dị buông xuống, biến thành những hoa văn đen kịt quấn quanh ba đầu và hai cánh tay của đại ma vương chân thân, tạo thành một bộ chiến giáp đen tối, khí tức mạnh mẽ trỗi dậy. Đối mặt với chiến lực kinh khủng của Trần Sở, vị đại ma vương kia biết không thể thoát thân, liền trực tiếp tế thân thi triển bí pháp liều mạng. Sự quyết đoán và tàn nhẫn này khiến ngay cả Trần Sở cũng thoáng chững lại. Trước mặt ta, một kẻ vô địch ở cảnh giới thiên vương, ngươi vùng vẫy cũng chỉ là vô ích. Bát hoang khai thiên kích trên tay Trần Sở sáng rực, ngọn kích được bao phủ bởi ngọn lửa trắng vàng, lôi đình tím, tử khí xám, hư không đen, cùng quang mang của pháp tắc linh hồn đồng dạng màu đen, tạo thành từng đạo ánh sáng xoay quanh, tỏa ra khí tức khủng bố kinh thiên động địa. Ngũ đại thượng vị pháp tắc, sao có thể? Mỗi kích dài đến vạn mét bổ xuống ngang trời, sức mạnh kinh khủng khiến thời gian trong khoảnh khắc như ngưng đọng. Từ khoảng cách hơn 200 dặm, lục giác ma vương và Astrio đều chấn động tâm thần, vạn vật nổ vang, thời không vỡ vụn. Oanh! Dưới uy lực bá đạo không gì sánh được, không gian pháp tắc quanh thân đại ma vương hậu kỳ Buddy sụp đổ, chân thân nổ tung, một khoảng không rộng trăm dặm hình thành, pháp tắc trùng kích tạo ra năm tầng vòng sáng quét ngang hàng trăm dặm. Ngay lúc một kích hủy diệt chân thân Buddy, một cỗ khí tức khủng bố khiến lục giác ma vương phải run sợ bộc phát. Sau lưng Trần Sở, một dòng suối trong suốt dài ngàn mét hiện lên, trên đó chín thân ảnh mặc đế bào đen, đầu đội đế miện 24 chư thiên từ từ hiển hiện, cả khí chất và dung mạo đều giống hệt Trần Sở, thần thông hệ thời gian. Lúc này thân thể nổ tung của Buddy nhờ tiêu hao bản nguyên nó một lần nữa ngưng tụ lại, nhưng khí tức đã suy yếu trầm trọng, khuôn mặt hắn tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ một mình Trần Sở đã mạnh đến không thể chống lại, giờ còn thi triển thần thông thời gian, triệu hồi ra chín thân ảnh có khí tức ngang hàng với đại ma vương, còn đánh đấm gì nữa đây? Giữa ánh mắt tuyệt vọng của toàn bộ ma vương và đại ma vương, chín thân ảnh mặc đế bào sau lưng Trần Sở đồng loạt chuyển động, bước ra từ dòng suối thời gian. Rầm rầm rầm, chín luồng khí tức tương đương đại ma vương hậu kỳ phóng lên tận trời, khiến cả vị diện rung chuyển nhẹ. Trước kia khi Trần Sở cô đọng chín đạo thời chi ân ký, hắn vẫn chưa hoàn tất việc đúc lại thân thể ma thần lần thứ hai. Trong trạng thái bình thường, thực lực hắn chỉ ở đỉnh phong thiên vương hậu kỳ, khi cực hạn bộc phát mới vươn tới thiên vương đỉnh phong. Nhưng giờ đây, chín vị thiên vương hậu kỳ, thân mặc đế bào đen, đầu đội 24 chư thiên đế miện, đồng loạt xuất hiện trên bầu trời, phân tán ra khắp phạm vi vạn dặm. Trước cảnh tượng ấy, tất cả ma vương đều hiện vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt, còn nhân tộc cường giả đứng bên kia chiến trường, kể cả thần vương và An Phụ Khanh, cũng chấn động đến mức ngẩn ngơ, như rơi vào giấc mộng. Lý Đạo Nhất há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình, nhìn lên đế vương đang sừng sững trên bầu trời. Trời ơi, sao lại có thể biến thái đến vậy? Sở huynh đệ, từ khi nào người học được phân thân thần thông, chia ra làm 10 còn có thể giữ được toàn thịnh thực lực? Cảnh tượng này quá mức khoa trương, đến mức ngay cả trong số một cơ thể dùng tâm ẩn thiên, ý thức ở trong một thế giới khác, Lạc Phi cũng cảm thấy một chút chấn động. Và lúc này, chín người mặc đế bào, Trần Sở chân đạp thời gian, sừng sững đứng trên bầu trời, vô hình tỏa ra uy áp mạnh mẽ, chấn áp cả một thế giới. Trên tầng trời cao ngút, từng đạo cột sáng màu vàng óng ánh, rộng đến mấy trăm trượng, mang theo ý chí thần vương, từ trời giáng xuống, chiếu rọi lên lớp ma vân hắc ám đang bao phủ lấy nửa vùng vị diện bên dưới. Sau khi vết nứt không gian bị hủy diệt, màn ma vân đen đặc ấy cũng mất đi sự gia trì của ma thần ý chí, liền bị ánh sáng vàng kim xua tan. Những cột sáng liên tục đánh xuống, khiến lớp mây đen tán loạn, dần dần tiêu tán giữa hư không. Thế nhưng điều khiến vạn vật chấn động chính là cảnh tượng trên cao, chín thân ảnh vĩ nạn hoặc đế bào màu đen, khuôn diện giống nhau như đúc, cùng xuất hiện sừng sững giữa thiên không. Cả chín người đều tỏa ra uy áp thiên vương hậu kỳ, khí thế hùng hậu bao phủ cả cửu thiên. Không nói một lời thừa, khi chín vị thiên vương chân thân hiện thế ở độ cao vạn dặm nơi chiến trường, liền lập tức ra tay trấn áp vọt, mục tiêu chính là 14 ma vương còn lại. Oanh, chín vị thiên vương đồng loạt hiển hóa ma thần chân thân, mỗi người có 3 đầu 6 tay, trong tay dừa cao bát hoang chiến kích dài đến mấy trăm trượng, hư ảnh phát sáng lóa mắt, toàn thân bốc cháy ngọn lửa vàng kim, quấn quanh là thiên lôi màu lam, uy thế tựa như chư thiên hàng thế. Cẩn thận, chạy mau, đừng mơ tưởng ngăn nổi. Những ma vương bị chiến kích khóa chặt ai nấy đều thất sắc, vội vàng thiêu đốt bản nguyên, bùng nổ ma lực, tạo ra sóng xung kích đen sẫm đầy lưu y áp từ trên trời giáng xuống. Ầm, một ma vương 3 đầu 6 tay không kịp né tránh, thân thể nổ tung như sao băng, hóa thành mấy chục luồng hắc quang bắn về 4 phương 8 hướng, khiến biển mây đen phía dưới rung chuyển dữ dội. Các ma vương còn lại điên cuồng đào thoát, có kẻ hộc máu toàn thân, dùng ma văn huyết sắc bọc lấy thể xác, hóa thành ánh sáng đỏ sậm, trong nháy mắt đạt đến tốc độ vượt quá 100 lần vận tốc âm thanh, tan biến nơi chân trời. Bình thường cảnh giới thần thoại hậu kỳ so với thiên vương sơ kỳ cũng chỉ cách nhau một bước, sức mạnh hai bên vốn không chênh lệch quá xa. Nếu là đối chiến công bằng, thần thoại cường giả hoàn toàn có thể cầm cự vài chiêu, thậm chí thiêu đốt bản nguyên để mở đường thoát thân. Dù sao thì những kẻ đạt đến cảnh giới thần thoại đều là thiên tài tuyệt thế, tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm, tinh thông vô số bí pháp và thần thông cổ lão. Thế nhưng khi đối mặt với thiên vương hậu kỳ, vốn là tồn tại gần bước vào lĩnh vực quy tắc, thì thần thoại cường giả chẳng khác gì cỏ rác, không chịu nổi một đòn. Huống hồ đối phương còn nắm giữ 5 loại thượng vị pháp tắc, bản thân đã là quái vật đỉnh cao trong vạn giới. 5 đạo kích mang hình bán nguyệt, sáng rực như thiên nhật, từ trời rơi xuống, mỗi đạo dài đến vài ngàn trượng, ánh sáng kim sắc rực rỡ lướt ngang thiên không, trong chớp mắt đã chém thẳng vào đầu 5 ma vương. Dầm dầm dầm, trời đất rung chuyển, 5 ngọn thái dương màu vàng kim, mỗi cái rộng đến 5 ngàn trượng, đồng loạt bùng nổ. Bên trong từng đầu hỏa long ánh kim vờn quanh, vừa tỏa ra nhiệt độ kinh người, vừa phát ra những luồng chiến khí bén như đao kiếm, khiến không gian xung quanh không ngừng rạn nứt, sụp đổ. 5 tôn ma vương chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, trước khi bị sắc bén kình khí xé nát ngay trong hắc ám lĩnh vực, và thân thể ma vương, tất cả đều bị nhiệt độ cực cao của thiên viêm lòng táng thiêu rụi, tan biến trong nháy mắt. Khi 5 cái thái dương vừa xuất hiện, bát đạo trưởng với sức mạnh hơn 2000 màu ánh sáng màu lam quét ngang cả thiên địa, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong 1 giây đã xuất hiện trên đầu 8 tôn ma vương đang chạy trốn. Phốc, thiên viêm long táng với sức mạnh sắc bén và tốc độ cực kỳ nhanh, giống như một tia sét màu lam, chỉ trong nháy mắt đã chém vỡ cả pháp tắc lĩnh vực, thân thể ma vương và không gian, tạo ra một vết nứt đen kịt rộng hơn 2000 mét, dài hơn 100 cây số. Tại một khoảng cách xa hơn vạn cây số, 8 tôn ma vương còn lại ra tay. Một tôn ma vương cuối cùng đã triển khai thân thể với biển máu vô biên, bao trùm cả khu vực 100 cây số. Trong huyết quang lấp lánh, một khuôn mặt quái dị, to lớn xuất hiện. Từ miệng quái vật, một cây giáo dài 3.000 mét với lôi đình và hỏa diễm đen xám chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Ngay khi đòn tấn công vẫn chưa chạm đất, không gian đã rung chuyển dưới lực lượng khủng khiếp, tạo thành những sóng xung kích trong suốt, đẩy mạnh xuống, khiến cho quân đoàn luyện ngục dưới trận địa, những chân ma, mặt mày hoảng sợ. Với những ma vương còn lại, ma khí quay cuồng trên mây đen, nơi có 12 vạn tinh nhuệ của luyện ngục, tất cả đứng vững, tạo thành một ma trận khổng lồ lấy một tôn ma vương thần thoại đỉnh phong làm trung tâm. Trận chiến này diễn ra giữa đội quân tinh nhuệ và một tòa thành thiên vũ chiến tranh, có đường kính vài trăm cây số, gần như là một pháo đài hoàng kim, tỏa ra hào quang rực rỡ. Một ma vương mặc giáp gai đâm đen, cao hơn 800 mét, ngẩng đầu lên trời 3 cái đầu gào thét, con mắt trợn ngược, muốn nứt ra. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Oanh, ma vương với 6 cánh tay vươn lên, dẫn dắt toàn bộ lực lượng của trận pháp, hóa thành một ma thần hư ảnh cao hơn 2.000 mét, tay cầm chiến chùy dài hơn 3.000 mét, lao xuống đón lấy đòn tấn công. Tuy nhiên, trong nháy mắt, chiến chùy và chiến kích màu đen xám từ trên trời giáng xuống đã giao nhau. Oanh, một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, khiến không gian vỡ vụn, băng giá và địa ngục chồng chéo lên nhau. Tứ đại thượng vị pháp tắc lực lượng được phóng thích, ngay lập tức tạo ra một quả cầu ánh sáng từ xa có đường kính hơn 20 cây số. Khi quả cầu này mở rộng đến cực hạn, đột nhiên nó sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng cuốn lấy không gian xung quanh, biến tất cả thành một hố đen vô tận. Tại điểm trung tâm của hố đen này, một lực hút vạn vẹo không gian kinh khủng xuất hiện. Trong chớp mắt, nó đã nuốt chửng toàn bộ khu vực rộng trăm cây số, tạo ra một khoảng không gian đen kịt, trống rỗng. Trong phạm vi này, mọi quy tắc thiên địa hoàn toàn biến mất, vạn vật tiêu tán, giống như cả thế giới bị ăn mòn mất một mảng lớn, bao gồm cả hơn 10 vạn chiến binh tinh nhuệ luyện ngục chân ma và ma vương. Cú đánh khủng khiếp như vậy khiến cho Thiên Vũ thần linh vốn đang trú ẩn trong thành lũy vàng kim ở xa xa cũng phải nổi da gà. 9 vị đế bảo chân thân ra tay, trong chớp mắt 14 tôn ma vương bị đánh tan. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây, 14 tôn ma vương cấp thần thoại dù cố gắng phản kháng cũng không thể làm gì, cuối cùng đều bị trấn áp. Đúng vậy, là trấn áp chứ không phải tiêu diệt hoàn toàn. Những ma vương này có thể sẽ là tài nguyên quý giá sau này, trực tiếp tiêu diệt chúng sẽ là một sự lãng phí lớn. Thay vào đó, chỉ thấy trong khu vực trung tâm của chúng, nơi thân thể ma vương nổ tung, hắc ám hỏa diễm bùng lên dữ dội. Trong ngọn lửa ấy, từng tôn ma vương lại từ từ ngưng tụ thân thể. Tuy nhiên trên thân những ma vương này, ngọn lửa đã hóa thành thực chất, bao quanh bởi xiềng xích của lôi đình và pháp tắc, giống như một cái quang kiển kiềm chế và trấn áp chúng trong bản nguyên của cơ thể. Ngoài ra trên đầu mỗi ma vương, một con dấu màu đen mờ ảo lớn cỡ vài chục mét trôi nổi, chứa đựng linh hồn pháp tắc. Khi chấn hồn đế ấn dập xuống, tất cả ma vương đều bị chấn động tâm hồn, không thể vận dụng một chút sức mạnh nào. Trong mắt chúng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Ngay sau khi 14 tôn ma vương bị chấn áp, trên không trung, 9 vị đế bào chân thân đứng sừng sững, tay cầm hư nắm, chỉ cần hơi động một cái, cả thế giới như muốn tan rã. Phanh, phanh, phanh. 14 tôn ma vương bị đánh nát, tay chân vỡ vụn, từ thân thể của chúng bay ra những vật phẩm chữ vật, như ma vảy màu đen và xương cốt kỳ lạ. Lạc Phi, chúng là của ngươi. Giọng nói lạnh lùng của 9 vị đế bào chân thân vang lên, rồi biến mất không dấu vết, chỉ để lại vô số luyện ngục chân ma và chiến sĩ Thiên Vũ đang thất thần. Ở phía ngoài, Trần Sở đứng vững trong hư không, tay cầm chiến kích, cùng với Antipan cách xa ngàn cây số, ngăn chặn hai tôn đại ma vương đang cố gắng trốn thoát. Vừa lúc đó, 9 vị đế bào chân thân lại không một tiếng động xuất hiện, phân tán bốn phương, bao vây hai tôn đại ma vương còn lại. Chứng kiến cảnh này, Bát Đi và Lục Giác, hai tôn đại ma vương, mặt mày đầy lo lắng, nhìn vào hình ảnh của Bát Tí Ma Thần đang đứng lừng lững trong biển lửa vàng kim. Bát Đi cất giọng âm trầm, nhân loại thực lực của người rất mạnh, nhưng chúng ta tin rằng trước khi ngã xuống, chúng ta vẫn có thể gây thương tổn lớn cho ngươi. Ngươi không phải là người của Thiên Vũ tộc, không cần phải liều mạng vì chúng như vậy. Nếu ngươi tránh đi một chút, chúng ta có thể trao cho ngươi một khoản thủ lao xứng đáng. Những lời này của Đại Ma Vương khiến Trần Sở dừng lại, không ngờ rằng trong tình cảnh này, chúng còn dám uy hiếp hắn. Chưa đợi Trần Sở lên tiếng, từ nơi xa đã vang lên thanh âm ôn hòa mà kiên định của Antipan. Vị huynh đài này, bọn Đại Ma Vương kia vốn âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không thể tin lời những gì chúng vừa nói. Chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, chút nữa để ta cản đường phản kích của chúng. Ngươi cứ việc xuất thủ, chớ cần cố kỵ. Chỉ hai tên đại ma vương hèn hạ kia mà cũng dám uy hiếp bản tọa. Thanh âm trầm vang như chuông lớn, vang dội khắp trời đất. Ngay sau đó, từ Chân Sở cho đến 9 vị chân thân đế bào, 10 luồng khí tức khủng bố đồng loạt bạo phát, khiến toàn bộ vị diện trong khoảnh khắc chấn động rền vang như tận thế. Ầm ầm ầm, hào quang rực rỡ bừng sáng, chiếu rọi nửa bầu trời vị diện. Trên cao 10 vòng đại nhật màu vàng kim, mỗi vòng rộng đến 100 dặm, xoay tròn giữa không trung, tỏa ra lực lượng hủy diệt vô hình, khiến thời không trong bán kính hơn ngàn dặm đều bị bóp méo, rung lắc kịch liệt, giống trước áp lực tử vong mãnh liệt. Hai đại ma vương gầm thét điên cuồng, huyết dịch toàn thân sôi trào, đồng loạt bốc cháy 5 phần bản nguyên cùng huyết mạch. Trong khoảnh khắc, khí tức của chúng tăng vọt, ma vương chân thân bành trướng vượt quá 1.700 trượng. Thân thể bao phủ bởi ma khí đen đặc cuồn cuộn, tựa như diệt thế ma tồn dáng thế. Mỗi ma vương đều huy động 8 cánh tay, cầm trong tay những di vật cổ xưa, thạch tháp vỡ nát, cự kiếm bằng xương trắng, loan đao bằng đồng xanh mòn vẹt, từng món đều tỏa ra khí tức cổ xưa tăng thương, như đến từ thời đại viễn cổ nhuốm đầy sát khí. Ngay lúc 10 vòng đại nhật kim sắc giáng xuống, một hư ảnh dị tộc cổ lão cầm kiếm bỗng hiện lên sau lưng Bát Đi đại ma vương, tỏa ra ý chí thủ hộ vững chắc như núi. Không dừng lại ở đó, một sinh vật quỷ dị như dòng sông U Minh vẫn đục uốn lượn trên không trung, phía dưới hiện lên một cái quỷ đầu khổng lồ, miệng há ra, nuốt lấy tàn phá thạch tháp, khí tức lạnh lẽo như địa ngục hiện thế. Thời khắc này, dưới tuyệt cảnh bị phong tỏa hoàn toàn, Cả hai đại ma vương dốc hết thủ đoạn cuối cùng, rồi lập tức bị 10 vòng đại nhật nóng rực bao phủ hoàn toàn. Oanh! 9 vị chân thân đế bào dốc toàn lực, phối hợp với chân sở bản thể, thì triển chiêu diệt thế đại nhật của ma thần chiến kỹ. Một đòn có uy lực như vụ nổ hạt nhân thần thánh, trong nháy mắt, cả vị diện chấn động điên cuồng, tựa như sắp tan vỡ. 10 mặt trời hợp nhất, hình thành một quả hàng tinh chân chính. Bên trong phát ra vầng sáng xoay tròn khổng lồ, không ngừng tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng hủy diệt đến cực điểm. Xung quanh hàng tinh đại nhật, chấn động hình thành 9 vòng hào quang màu vàng kim, mỗi vòng rộng đến mấy chục dặm, quét sạch thiên không trong bán kính vạn dặm. Những hòn đảo hư không lơ lửng liền vỡ vụn, hòa tan, hoàn toàn bị diệt sạch, không lưu lại chút tàn tích. Uy lực kinh khủng của vụ nổ khiến cả Antipan cũng phải biến sắc. Phía sau y, 3 cặp cánh ánh sáng màu trắng tức khắc mở rộng, hình thành một quang cầu màu bạc, đường kính 10 dặm, dùng để phòng ngự. Dưới sức quét của vầng hào quang kim sắc, quang cầu chấn động dữ dội, không gian xung quanh vỡ nát từng mảnh. Dù đã phòng bị, Antipan vẫn bị chấn bay ra xa mấy ngàn dặm. Khí huyết cuộn trào, sát khí ngập trời, năng lượng mạnh mẽ từ cuộc chiến này lan tỏa, khiến tất cả sinh linh trong vũ trụ này phải kinh hãi. Chưa kịp hồi phục tinh thần sau khi bị chấn áp bởi những rung động mạnh mẽ, vô số tôn ma vương đã vô thức nhìn về hướng phát ra ánh sáng chói lòa. Mặc dù khoảng cách giữa họ xa hàng vạn cây số, nhưng tất cả các luyện ngục chân ma, chiến binh thiên vũ và ngay cả những chiến binh siêu phàm của nhân tộc cũng đều có thể nhìn thấy tia sáng lấp lánh này. Trong khi tất cả người đều ngỡ ngàng, thất thần vì sự kiện này, thì số một cơ lại vô cùng phấn khích, giống ám kim sắc quái vật gầm thét đầy hung dữ, hóa thành một luồng hào quang màu vàng sậm, sáng rực trên không trung, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một tôn ma vương. Cơ thể số một cơ vươn ra tay, oanh! Lực lượng vô hình tác động mạnh mẽ khiến tôn ma vương cao hơn 600 mét. Cùng với không gian xung quanh, tất cả đều bị đổ sập, thu nhỏ lại chỉ còn hơn 10 mét. Số một cơ một tay bắt được ma vương, nên lập tức niết vào trong miệng mình. Ngay khi vòng trăng máu xuất hiện trên không trung, nó liền rơi xuống, đồng thời huyết quang trên cơ thể số một cơ tăng vọt, khí tức trở nên ngày càng mạnh mẽ, răng rắc, cơ thể số một cơ, cao hơn 500 mét, bắt đầu bành trướng. Cơ bắp phát triển mạnh mẽ đến mức những lớp bọc thép bên ngoài cơ thể bị căng ra, phát ra tiếng tạch tạch. Tuy nhiên, những lớp bọc thép này lại có một độ dẻo nhất định để kiềm chế sự bành trướng của số một cơ, và chúng cũng theo hình thể bành trướng mà biến lớn. Số một cơ tiếp tục nuốt những tôn ma vương còn lại, liên tục nhét 4 tôn vào miệng, và cơ thể số một cơ nhanh chóng phát triển, trở nên cao lớn hơn 600 mét. Phía sau, một chiếc đuôi cứng cáp, dài và đầy gai xương nhô ra. Khí tức hung tợn từ số một cơ bùng phát mạnh mẽ, khiến cho các luyện ngục chân ma xung quanh đang thất thần phải tỉnh lại. Mấy chục vị ma ngấn đỉnh phong của luyện ngục chân ma gầm thét: hãy triệu tập các quân đoàn phụ thuộc, quân đoàn cự thú, quân đoàn bay lượn, tất cả tiến về phía chủ chiến quân đoàn, tiến tới nơi vết nứt không gian để hội tụ, chờ đợi sự cứu viện từ ma thần bệ hạ. Quân đoàn chủ chiến của luyện ngục chân ma gồm hơn 5 vạn chiến binh tinh nhuệ do chính đạo ma ngấn chân ma thống lĩnh. Đây là lực lượng siêu phàm với sức mạnh vượt qua cửu trọng thiên, thậm chí có thể đối đầu với một quân đoàn chuẩn thần thoại, đủ sức chống đỡ các đòn tấn công của các thế lực thần thoại. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của 10 vạn quân đội phụ thuộc, đây vẫn là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Quân đội lớn như vậy bị chặn lại ở điểm thứ 13, và nếu chúng có thể kiên trì thêm một lúc nữa, chắc chắn ma thần của luyện ngục đế quốc sẽ ra tay. Các cường giả của thiên vũ tộc cũng hiểu rõ điều này. Vì vậy, họ ngay lập tức ra lệnh cho quân đội của mình nổ tung và phát động tấn công mạnh mẽ, quyết không để cho quân đoàn chủ chiến của luyện ngục chân ma có cơ hội phản công. Đoạn văn đã được viết lại sao cho dễ hiểu, đồng thời giữ nguyên bối cảnh và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của các nhân vật trong câu chuyện. Nếu cần điều chỉnh thêm chi tiết, bạn có thể cho biết. Giết, hãy giết sạch tất cả những luyện ngục ma tộc tà ác này. Thiên vũ nhất tộc từ trước đến nay luôn bị đè nén, nhưng lần này họ đã dồn toàn bộ sức lực vào cuộc chiến. 12 vị thần linh gầm thét, sau lưng họ là những cánh ánh sáng rực rỡ, tỏa ra những tia sáng chói mắt, lao thẳng về phía quân đoàn luyện ngục. Xa xa nhìn lại, những cánh ánh sáng vàng kim, bạc trắng cùng cánh ánh sáng thiên sứ từ trên trời lao xuống như những chiến thần vĩ đại, bổ nhào vào vô biên vô tận cõi ác ma. Xông lên, giết chết bọn chúng. Đi theo những vị thần linh mạnh mẽ, hơn 1 triệu chiến sĩ thiên vũ tình nguyện đồng loạt hô lớn, ánh mắt đỏ ngầu lao về phía quân đoàn luyện ngục đông gấp 10 lần bọn họ. Từ khi chiến tranh bắt đầu, đây là trận chiến giàu có nhất mà họ từng tham gia. Không có ma vương thống lĩnh, quân đội luyện ngục tinh nhuệ như một miếng thịt mỡ chờ bị xẻ thịt. Trong khi đó, quân đoàn nhân tộc cũng được chia thành những đội quân nhỏ khoảng 60 vạn người, dưới sự chỉ huy của những người tu luyện, tản ra 4 phương 8 hướng, lao vào từng quân đoàn luyện ngục. Mục đích lần này không chỉ là hỗ trợ, mà còn là kiểm tra khả năng kết hợp chiến đấu của các quân đoàn. và đương nhiên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Giống, một âm thanh gầm thét đầy hung tợn vang lên, số một cưa lao nhanh về phía hơn 3.000 cây số, nơi Tôn Ma Vương bị Trần Sở trấn áp. Trên đường, nó gặp phải quân đoàn luyện ngục nhưng không hề tha cho ai. Số một cưa bao quanh bởi huyết quang đỏ rực, sức mạnh tỏa ra mạnh mẽ, quét ngang trên phạm vi hàng trăm cây số, khiến tất cả sinh vật nơi đó nổ tung thành bọt máu. Cảnh tượng sát lục điên cuồng này khiến cho các chiến binh thiên vũ từ xa thấy số một cơ cũng phải hoảng sợ và tránh xa. Dù là những cường giả thiên vũ cấp thần thoại, trong mắt họ cũng không giấu nổi sự kiêng rẻ, không dám cản đường. Trong lúc vị diện lâm vào tình trạng điên cuồng, Trần Sở vô thanh vô tức xuất hiện tại chiến trường, cách hơn 2.000 cây số, tay cầm chiến kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn số trận chiến dưới chân. Từ trung tâm vụ nổ, 9 tia hào quang màu bạc xé tan thiên địa, hòa vào trong cơ thể Trần Sở, khiến tóc trên trán anh chuyển thành màu bạc. Ngay tại nơi trung tâm vụ nổ, hơn 1.000 cây số, hai tôn đại ma vương tàn phá xuất hiện, thân thể chúng nổ tung giống như những mảnh vỡ chắp vá. Trên thân hai tôn đại ma vương, lục đạo trưởng với kích thước nghìn mét màu đen kim cương xuyên qua chúng, phong tỏa không gian, khiến chúng không thể cử động. Các vật phẩm chữ vật của chúng cũng đã bị lấy đi. Chỉ trong vài hơi thở sau khi thi triển thần thông thời gian, hơn 10 tôn ma vương và hai tôn đại ma vương hậu kỳ đã bị Trần Sở trấn áp, chúng không thể địch nổi, bị bẻ gãy và nghiền nát. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời vàng kim chói lọi, ánh sáng thiêng liêng chiếu rọi khắp thương khung. Trần Sở đứng sừng sững giữa không trung, tựa như một thần linh cổ xưa hàng lâm, quanh thân bao phủ uy áp vô hình, hùng vĩ uy nghiêm, khiến thiên địa cũng phải cúi đầu. Thế nhưng, khi đã đến nơi này, Trần Sở không tiếp tục xuất thủ, thần thông luân hồi của thời gian quả thực mạnh mẽ dị thường. Chín đạo ấn ký thời gian có thể triệu hóa những hình chiếu của Trần Sở trong các thời đại khác nhau, mà mỗi hình chiếu đều mang thực lực đỉnh cao tại thời điểm tồn tại. Tuy nhiên, khi cùng lúc triệu hồi đủ cả chín đạo chân thân, mức tiêu hao năng lượng cũng tăng lên đến mức kinh khủng. Dựa theo những gì vừa diễn ra, Trần Sở nhanh chóng ước tính, mỗi đạo hình chiếu khi được triệu hoán chỉ có thể duy trì chiến đấu trong khoảng 3 phút. Dẫu vậy, với lực lượng cấp bậc thiên vương thì 3 phút ấy đã đủ để bộc phát uy lực hủy diệt, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch vốn ngang tải ngang sức. Chỉ tiếc rằng, dù thần thông này cường đại vô song thì hạn chế cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Lực lượng thời gian mà Trần Sở sử dụng để ngưng tụ chân thân chỉ có thể đạt được trong một khoảnh khắc. Thực lực của anh hiện tại tương đương với 3 chân thân thời gian, nhưng cảnh giới vẫn chỉ ở mức thần thoại trung kỳ hoặc lục đạo thần thoại hậu kỳ. Vì thế, lá bài tẩy này phải được dùng một cách hợp lý và cần tìm cơ hội để tiêu hao hết nó. Nếu không, sau 10 ngày hoặc nửa tháng, khi Trần Sở đột phá thiên vương và hợp nhất luân hồi, việc tăng phúc cho hắn cũng sẽ không lớn. Đây chính là lý do tại sao Trần Sở trực tiếp thi triển thần thông thời gian. Nếu tình huống có biến, anh sẽ không ngần ngại thể hiện ra toàn bộ lực lượng của mình để trấn áp mọi thứ. Ha ha ha ha. Từ giờ trở đi, đạo gia ta sẽ trở thành chúa tể của chiến trường. Ảnh hưởng của trận chiến lan rộng ra khắp một khu vực rộng lớn, tách thành những khối nhỏ, nơi mà một đội quân luyện ngục ma tộc phụ thuộc vào nhau bị tan rã. Lý đạo nhất như một tia chớp màu tím lao qua mọi thứ, bất kể là 7 ma ngấn, 8 ma ngấn luyện ngục chân ma hay những sinh vật khổng lồ cao đến 100-200 mét, tất cả đều bị sức mạnh của sấm sét đánh tan thành từng mảnh vụn. Sau khi thu được những bí quyết luyện thể cổ xưa, Lý đạo nhất đã vượt qua được gông cùm xiềng xích của tiên thiên giác tỉnh giả, thực lực mạnh mẽ hơn nhiều. Dù là chín đạo ma ngấn đỉnh phong của luyện ngục chân ma cũng không thể là đối thủ của hắn. Oanh, tại 18 tầng vị diện ngoài cùng, từng con cửu đầu ma long dài đến hàng vạn cây số gào thét điên cuồng lao về phía chùm sáng màu vàng kim, va chạm với bánh răng màu vàng kim bao quanh. Dưới sự va chạm mạnh mẽ của quy tắc lực lượng, không gian xung quanh bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, lúc này chỉ có 3 ma thần gào thét khống chế quy tắc thâm uyên kinh thiên động địa đang tấn công vĩnh hằng thần vực. Những ma thần còn lại chỉ đứng im, bởi chúng biết đây không phải là thời điểm thích hợp để xâm lấn hoàn toàn vĩnh hằng giới vực, và việc đối đầu với cây thần thụ vĩnh hằng sẽ chỉ là lãng phí sức lực. Khi những luyện ngục chân ma đình trệ, tại vị trí thứ 13, bóng tối bao trùm ma thành, tả ma đứng trên đầu thái thản ma long cảm nhận được sự bất thường. Nhìn về phía xa, hắn thấy các vị diện thứ 10, thứ 15 và 16 liên tiếp rút lui khỏi quân đoàn. Tả ma lại lùng hỏi, chuyện gì xảy ra, Buddy và bọn họ đâu rồi? Tyrodir, đại ma vương, trông có vẻ lo lắng. Buddy và bọn chúng không dám vi phạm mệnh lệnh của Cortez. Hiện tại họ chưa xuất hiện, có lẽ đã gặp chuyện rồi. Báo, ánh sáng màu đen tỏa ra từ không gian, lan ra chín ma ngân khí tức đỉnh phong. Chỉ sau vài phút, họ đã vượt qua thiên công, xuất hiện trên không trung, vượt qua từng nhánh quân đoàn ma tộc. Một luyện ngục chân ma cao 10 mét quỳ xuống, vẻ mặt hoảng loạn. Bẩm báo đại nguyên soái, vị diện thứ 13 đã đình trệ, thỉnh cầu trợ giúp. vị trí xâm lấn của số 13 trên vết nứt vị diện, lối vào tự nhiên có các chiến binh tinh nhuệ của luyện ngục ma tộc trấn thủ. Khi Trần Sở hóa thân thành đại nhật, xuyên qua lớp hắc ám ma vân và xuất hiện, ngay lập tức Tôn Trần cấp độ thần thoại luyện ngục chân ma cùng các chiến binh tinh nhuệ của mình xông vào lối đi, quay về vị trí thứ 9. Những người này không thể ngăn cản được sự tiến công của kẻ thù. Quả nhiên, điều đó đã xảy ra. Tả ma từ từ lên tiếng, ngươi có thể nói rõ ràng về tình hình biến động vừa rồi không? Vâng, đại nguyên soái, chân ma tôn kính trả lời. Chỉ cách đây nửa tinh khắc, hơn 10 phút, khi tộc chúng ta đang chiếm ưu thế trên chiến trường, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm quân đội tự xưng là của nhân tộc. Trong nhóm đó, có một cường giả vô cùng khủng khiếp, khí tức của hắn mạnh gấp trăm lần Body đại nhân. Chỉ cần một đòn là đã có thể phá hủy vết nứt vị diện. Đó là một cường giả mạnh mẽ gấp trăm lần Body bọn họ, một nhân tộc chí cường. Tả ma hiếp bắt lại, nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu thực sự có một chí cường nhân tộc xuất hiện, chắc chắn đại ma thần Taylor đế tư bệ hạ đã báo cho hắn biết. Tuy nhiên, chỉ có nói rằng một số cường giả nhân tộc cần phải xử lý. Tả ma hử lạnh, phế vật, đến cả thực lực kẻ địch mà cũng không nhận ra. Chân ma run rẩy toàn thân, vội vàng giải thích. Đại nguyên soái, lúc đó cách nhau hàng ngàn cây số, thực lực chênh lệch quá lớn, thuộc hạ chỉ có thể cảm nhận được khí tức rất mạnh mẽ từ nhân tộc đó. May mắn thay, tả ma không giết hẳn, chỉ lạnh lùng nói, Tyrogear, đi cùng ta, hy vọng còn kịp. Nói xong, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, tả ma và tôn đại ma vương đỉnh phong liền biến mất, xuất hiện tại một vị trí cách vết nứt vị diện hơn 1.000 cây số. Trước mắt họ, hắc ám ma khí cuồn cuộn, giới bích đã vỡ nát, hình thành các vết nứt rải rác, trong đó có một vết nứt dài đến hơn 10 vạn mét, nơi đó cuồng bạo lực lượng không gian đang chấn động. Khu vực này có lực lượng giới vực vô cùng bồng bạo, và ngay cả tả ma cũng không thể xác định rõ lối đi đã bị sụp đổ. Phốc, tả ma mi tâm chợt nứt ra, lộ ra một viên ngọc vàng óng ánh, tỏa ra khí tức thần thánh, hoàn toàn đối lập với lực lượng hắc ám mà hắn sở hữu. Tuy nhiên, hai nguồn lực này không hề xung đột, mà ngược lại hoàn toàn hòa hợp, tạo thành một lực lượng hấp kim rất khủng khiếp. Ông, con ngươi màu vàng óng trong mắt hắn hóa thành hình chữ thập. Trong nháy mắt, ánh mắt khủng bố xuyên thủng vết nứt vị diện, nhảy vọt qua thời không, mang theo cảnh tượng chiến trường cuồng loạn vào trong mắt hắn. Đoạn văn đã được viết lại một cách dễ hiểu và tuân thủ bối cảnh phong kiến, giữ nguyên những chi tiết về chiến đấu, khí tức và các nhân vật trong thế giới ma tộc và nhân tộc. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh từ cổ vật, tả ma nhìn thấy rõ sự tổn thất của quân đoàn luyện ngục, lên đến hàng trăm vạn binh lính đã hy sinh. Hắn chứng kiến những tiếng gào thét vang dội, cùng với cảnh tượng chín vị ma vương bị thôn phệ, rồi một con ám kim sắc quái vật cao hơn 700 mét xuất hiện, tấn công chiến trường. Bên cạnh đó, tả ma cũng nhận ra có những chiến binh thuộc loại Xí Thiên Sứ, với 6 cánh đang tung hoành trên chiến trường. Họ đã bị phong ấn và đóng đinh trong không gian hư vô, trong đó có 2 đại ma vương. Tả ma không khỏi rùng mình khi nhìn thấy 2 tôn đại ma vương bị phong ấn, bởi lẽ đây là những tồn tại mạnh mẽ, có thể khiến ngay cả hắn cũng phải tốn sức mới có thể làm được như vậy. Chỉ mới hơn 10 phút kể từ khi vị diện số 13 bị đình trệ, 2 đại ma vương hậu kỳ đã bị trấn áp. Điều này quả thực là một kỳ tích. Nhưng ngay khi tả ma đang ngạc nhiên, ánh mắt của hắn bị một kiếm quang nổi bật thu hút. 4 đạo kiếm quang đỏ thẫm, xám xanh dài đến vài trăm mét, hình thành một thế giới kiếm chi bao trùm cả một vùng đất rộng lớn. Đặc biệt trong kiếm quang ấy, một thiếu nữ mặc chiến giáp đỏ sẫm đang đứng sừng sững, khí thế mạnh mẽ khiến cả không gian xung quanh như bị ép chặt. Điều quan trọng là hình dáng của thiếu nữ này khiến tả ma cảm thấy rất quen thuộc, đáng chết. Là ngươi, ngươi đã mang nàng đến đây, tả ma gầm lên, đôi mắt trở nên huyết hồng, sát khí bao trùm thân thể, tỏa ra một cơn sóng giận dữ mạnh mẽ. Lực lượng kinh khủng của hắn khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo, tạo thành những vết nứt đứt gãy. Cùng lúc đó, ngay cả đại ma vương Tyrodia cũng cảm thấy chấn động trước sự giận dữ bất ngờ của tả ma. Ngay khi tả ma đang dồn sự chú ý vào kiếm quang vườn quanh An Phụ Khanh, một đôi mắt màu vàng óng từ phía đối diện nhìn lại. Trong nháy mắt, một cơn chấn động dữ dội vang lên, hai lực lượng khổng lồ từ xa xa va chạm mạnh mẽ vào nhau, khiến hư không vỡ nát, thời không xung quanh trở nên hỗn loạn. Sau cú va chạm ấy, tả ma từ từ từ nhắm mắt lại, như thể đang suy tư. Hắn nhìn về phía vết nứt giới vực đang sụp đổ, rồi lạnh lùng nói, nhân loại đó thực sự rất mạnh mẽ, nhưng liệu có phải là tất cả lực lượng họ mang đến không? Hệ thống của Body đã bị tiêu diệt, viện binh không thể cứu vãn. Trong lúc này, đối phương có thể lợi dụng tình thế để làm gì đó, tạm thời không dễ dàng để xâm nhập. Tả ma ra lệnh tiếp, Tyrodia, truyền lệnh, ngoài việc giữ vững vị diện thứ 12, hãy rút hết tất cả quân đoàn về vị diện thứ 9 để chỉnh đốn lại. Sau đó, đợi khi Thiên Vũ Nhất tộc có thông tin đầy đủ về sự trợ giúp của nhân tộc, chúng ta sẽ tính toán lại chiến lược. Trải qua hàng trăm năm đại chiến, Thiên Vũ nhất tộc đã tổn thất vô số binh lính, trong hoàn cảnh tuyệt vọng ngày càng lớn, tự nhiên sẽ có những kẻ phản bội xuất hiện. Đoạn văn đã được viết lại một cách dễ hiểu và tuân thủ bối cảnh phong kiến, giữ nguyên chi tiết về trận chiến và các nhân vật, đồng thời làm rõ các mối quan hệ và quyết định của Tả Ma trong tình thế khó khăn này. Dù sao bất cứ sinh mệnh nào có trí tuệ đều sẽ có người tham sống sợ chết, chắc chắn sẽ có kẻ phản bội, nhất là đối với một chủng tộc trung gian như luyện ngục, nơi có khả năng ma hóa và thu nạp sinh mệnh từ các chủng tộc khác. Đúng vậy, Tyrodia gật đầu, đồng tình. Tại vị diện thứ 13, trên không trung, trong mắt Trần Sở, đồng tử hắc kim sắc của anh dần thu lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thật là mạnh. Vừa rồi, khi Trần Sở cảm nhận được sự quan sát từ cõi U Minh, anh thấy một ánh mắt vàng óng ánh nhìn về phía mình. Hư không trọng đầu nhảy vọt qua thời không, nhưng không giao thủ trực tiếp. Dù anh đã tiêu hao 6 thành sức mạnh của hư không trọng đồng, một kích mạnh mẽ như vậy mà đối phương vẫn không bị thương. Với thiên phú của Trần Sở, sức mạnh của hư không trọng đồng sẽ mạnh lên theo thực lực của anh, đặc biệt là sau khi anh nắm giữ hư không pháp tắc, sức mạnh của trọng đồng sẽ càng lớn hơn. Thêm vào đó là 16 lần quy tắc hư không gia trì, một kích của anh đủ để khiến ngay cả đại ma vương đỉnh phong cũng phải trọng thương, thân thể bị vỡ nát. Đáng tiếc, lần này chỉ là cảm giác không giao thủ trực tiếp, lần sau gặp lại để xem ngươi sẽ như thế nào khi đối mặt với toàn lực bùng nổ của ta. Nói xong, Trần Sở thu hồi tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chiến trường bên dưới, nơi máu chảy thành sông. Kết quả trận chiến đã được định đoạt từ lâu dưới sự trấn áp của anh. Mây đen trôi lửng giữa trời đất, nặng nề và mờ mịt, mùi huyết tinh nồng nặc tràn ngập không khí, vạn vật vì sợ hãi mà chấn động, như thể cả thiên địa đang khóc. Hơn 1.000 vạn sinh mệnh siêu phàm cấp cao đã tử vong, trong đó có mười mấy tôn ma vương ngã xuống. Mùi máu tanh đậm đặc đến mức có thể so với hàng chục tỷ người bị giết, lực lượng tử vong mạnh mẽ bao phủ toàn bộ vị diện. Tuy nhiên, nhìn thấy những mảnh vỡ và thi thể vương vãi khắp nơi, bất kể là chiến sĩ thiên vũ tộc hay là tu luyện giả nhân loại, đều chỉ lạnh lùng nhìn, không chút thương xót. Kẻ giết người cuối cùng sẽ phải bị giết. Đó là quy luật của chiến trường, nơi mà cái chết luôn hiện hữu. Những luyện ngục chân ma khát máu và tàn nhẫn, suốt 3 năm qua đã giết chết không biết bao nhiêu sinh vật, bao gồm cả hàng trăm triệu sinh linh của thiên vũ tộc và hàng chục ức chủng tộc phụ thuộc. Chúng ta thắng rồi. Từ trên không trung, một tôn cường giả thiên vũ tộc cửu trọng thiên với đôi cánh sáng rực sau lưng, ánh mắt có chút mơ hồ và xúc động nhìn khắp chiến trường. Sinh ra trong 100 năm qua, hắn đã tham gia vô số trận chiến, từ nhỏ cho đến lớn, từ chiến đấu nhỏ đến đại chiến, dần dần trưởng thành từ một chiến sĩ bậc thấp lên cửu gia đỉnh phong, chứng kiến sự suy sụp và bại lui của thiên vũ tộc. Mặc dù trong những năm qua thiên vũ tộc đã giành được nhiều thắng lợi trong các trận chiến, nhưng phần lớn thời gian vẫn phải lui bước, chịu thất bại. Nhưng hôm nay, trong một trận đại chiến, ngàn vạn chiến binh luyện ngục đã tử vong, 17 tôn ma vương ngã xuống và 2 tôn đại ma vương bị phong ấn. Đây là một chiến tích kinh người, chỉ có 2 lần trong lịch sử mới có thể sánh được. 2 lần đó, cũng có 2 tôn ma thần vĩnh viễn mất đi, và thiên vũ tộc đã phải chịu đựng mất mát nặng nề khi 2 thần vương của họ cũng ra đi. Cả 2 bên đều tổn thất thảm trọng. Giờ đây, trên chiến trường rộng lớn, trải dài hàng vạn cây số, rất nhiều chiến sĩ thiên vũ tộc đều không thể kiềm chế sự kích động, thân thể run rẩy, có những chiến sĩ nữ thậm chí không cầm được nước mắt. Họ đã phải chịu đựng áp lực quá lâu, những cao cấp cường giả bị kìm hãm, thậm chí bị vây công bởi vô số ma vương và đại ma vương. Mỗi trận chiến bùng nổ đều mang đến tổn thất vô kể, thậm chí có những sinh mệnh thần thoại cũng phải ra đi. Loại tuyệt vọng này gần như đã đè nén khí huyết của toàn bộ thiên vũ tộc, trở thành tâm ma, khiến việc tu luyện trở nên ngày càng khó khăn, tu vi tăng trưởng chậm chạp. Panther dưới bầu trời vàng kim, Trần Sở đứng lặng im, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới, khí tức bá đạo nặng nề từ cơ thể hắn dần thu lại. Xung quanh, hỏa diễm và lôi đình tán đi, không khí dần trở lại bình thường. Lúc này, không gian trước mặt Trần Sở bắt đầu vặn vẹo, bóng mờ của chân thân biến mất và Ansteel lại hiện ra, trở lại trạng thái bình thường. Người mặc chiến giáp trắng hoa lệ, cao gầy tinh tế với thân hình khoảng 1m8, chỉ thấp hơn Trần Sở một chút. Sau lưng nàng là 3 cặp cánh trắng loãn, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, cả cơ thể từ trong ra ngoài đều phát ra hào quang màu trắng. Trên đầu nàng là vòng sáng trắng như thần luân, làm tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của khuôn mặt, không tì vết. Tuy nhiên, điều khiến Trần Sở bất ngờ là trên người nàng lại tỏa ra dao động sinh mệnh tuổi trẻ. Mỗi sinh vật khi sinh ra sẽ có những thay đổi trong dao động sinh mệnh theo độ tuổi, hình thành một vòng tuổi. Những người tu luyện mạnh mẽ có thể dễ dàng nhận ra tuổi tác của người khác chỉ qua cảm nhận. Tuy nhiên, khi đạt đến cấp độ thần thoại, vòng tuổi sẽ trở nên mờ nhạt, chỉ có thể phát hiện qua các phương thức đặc biệt như hiển lộ chủ động hay khảo thí. Dù vậy, sự khác biệt về dao động sinh mệnh vẫn rõ rệt như giữa một người sống ngày năm và và một người chỉ mới 10 tuổi. Cô gái này rõ ràng là một thiên tài tuyệt thế của Thiên Vũ nhất tộc. Trần Sở trong lòng cảm thấy suy nghĩ chín chắn. Thiên Vũ chủ thần, Anstiel, cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, quân đoàn luyện ngục đế quốc tiến công tiếp viện, e rằng vị diện này đã thất thủ. Anstiel chủ thần không cần phải khách sáo, chúng ta là đồng minh, tự nhiên sẽ cùng nhau bảo vệ. Nói xong, Trần Sở cũng giới thiệu danh tính, nhân tộc, đồng hạ đế quốc, Trần Sở, Antipan thẩm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, vì hai bên không quen biết, sau khi chủ động giao tiếp, Antipan liền quay đi, bay xuống để chỉ huy công tác hậu cần, như sắp xếp cứu chữa thường binh và bảo trì thành lũy. Nhìn theo bóng dáng, thiên sứ, rời đi, Trần Sở quay lại nhìn về phía rìa của vị diện. Hơn 2 vạn cây số bên ngoài, một ám kim sắc quái vật cao tới hơn 900 mét đang tiến về phía 2 tôn đại ma vương bị trấn áp. Peltor, lúc này, số 1 cơ đã thôn vệ 17 tôn ma vương, hơn 6 triệu luyện ngục ma tộc và ma hóa dị tộc. Thân thể bao phủ bởi huyết quang đỏ rực như máu, tỏa ra khí tức kinh hoàng. Hai mắt nó phát ra hào quang màu lam và trắng, uy lực vượt xa 2 tôn đại ma vương, tựa như một con quái vật địa ngục, giống, không chần chừ, số 1 cơ lao thẳng về phía lục giác đại ma vương. Thân hình cao hơn 1000 mét, tay 6 đầu dữ tợn, hầm, nhìn thấy quái vật ám kim sắc với miệng rộng khủng khiếp, ngay cả đại ma vương cũng không khỏi hoảng sợ, nó thả tự bạo cũng không muốn bị nuốt chửng. Tuy nhiên, với sức mạnh tử vong và 5 loại pháp tắc thượng vị trong chiến kích đầu hành, lục gia đại ma vương không thể nào điều khiển được thần hồn và bản nguyên pháp tắc của mình. Ai chóng theo tiếng kêu thảm thiết, lục giác đại ma vương ngay lập tức bị số 1 cơ xé làm 2, máu tươi đỏ sậm bắn ra, trong không gian bị áp xúc lực lượng, biến thành những mảnh lớn nối chừng mấy chục mét, mỗi lần một ngụm lại nuốt lấy một nửa. Oanh, trong tích tắc, khí tức của số 1 cơ tăng vọt, cường độ dần dần đạt tới cấp thiên vương. Đúng vậy, nuốt nhiều máu thịt của những sinh vật siêu phàm như vậy, tổng cộng vượt qua hơn 20 tôn ma vương, khiến cho khí tức của số 1 cơ hiện nay sắp đạt đến cấp thiên vương. Nhưng cũng giống như Trần Sở, đối với những sinh vật bên ngoài này, khí tức chỉ là một yếu tố phụ, không thể đo lường bằng sức chiến đấu thực sự. Ví dụ như khi số 1 cơ chuyển sang hình dáng bạo tẩu, giải phóng hoàn toàn hình dáng nguyên sơ, lực lượng của nó sẽ tăng mạnh đến mức khủng khiếp. Trước đó, khi ở chiến trường, trong hình dáng nguyên sơ, số 1 cơ cũng đã đủ mạnh để chống lại 2 tôn thái thản sơ kỳ đại ma vương. Huống chi bây giờ, Trần Sở không cảm thấy bất ngờ trước màn này, vì số 1 cơ thực sự thôn phệ máu thịt và linh hồn sinh vật để trưởng thành, nhưng thực chất là để khôi phục những vết thương của mình. Cái Trần Sở hy vọng chỉ là Lạc Phi có thể chịu đựng được sự tăng trưởng sức mạnh của số 1 cơ. Nếu không, hắn chỉ còn cách chặt nó đi. Ngay lúc Trần Sở nhìn về phía hơn 2 vạn cây số, ánh mắt hắn đột ngột nhìn thấy số 1 cơ đang có biểu hiện suy tư, khí tức này càng mạnh mẽ, như thể nhận ra sát ý trong cơ thể Trần Sở. Ám kim sắc quái vật lập tức quay đầu lại, giống, nhìn về phía chân trời. Một thanh niên tóc đen với vẻ mặt lạnh lùng, số 1 cơ phát ra tiếng gào thét hung dữ đến cực điểm, ánh sáng trắng lam trong mắt nó ngày càng mạnh mẽ. Đối với sự uy hiếp của số 1 cơ, Trần Sở chỉ lạnh lùng nhìn lại, giọng nói âm u vang lên trong không gian. Đừng quên, tất cả ma vương mà ngươi ăn đều là ta đánh hạ xuống, không cần cảm kích, nhưng lại dám uy hiếp ta. Sao, ngươi muốn thử xem chiến kích của ta có đủ sắc bén không? Dứt lời, hắc kim sắc bát hoang khai thiên kích vô thành vô tức xuất hiện trong tay Trần Sở. Một cỗ khí tức trầm trọng tỏa ra, không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo. Tuy nhiên, sinh vật cơ giáp này chỉ có bản năng, rất nhạy cảm với sát ý. Không rõ là nó cảm nhận được thiên giai loài rồng khí tức mơ hồ từ Trần Sở, hay là không muốn đắc tội với bậc cha mẹ cuối cùng của mình. Nó chỉ gầm nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục thôn phệ máu thịt đại ma vương. Thấy vậy, Trần Sở híp mắt lại, thu lại bát hoang khai thiên kích. Trong khi đó, tại chiến trường ở vị diện thứ 13, chiến tranh ở 4 vị diện khác đã kết thúc từ lâu. Tuy nhiên, phần lớn chiến sĩ Thiên Vũ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao những luyện ngục chân ma đang chiếm ưu thế lại đột ngột rút lui. Tầng thứ 9 vị diện, bầu trời tối tăm, yên tĩnh như thời khắc tận thế. Trên đỉnh núi cao, luyện ngục chân ma cao đến 5 mét đứng lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Theo sau việc đại quân từ 4 vị diện lần lượt rút lui, tại vị trí chiến trường thứ 9, một doanh trại quân sự quy mô rộng lớn đã được dựng lên, chiếm cứ phạm vi hàng ngàn dặm, hội tụ ma khí đen tối che phủ cả bầu trời. Nhưng lúc này, trong nội bộ quân đoàn luyện ngục và binh lính dị tộc đã ma hóa bắt đầu xuất hiện những dao động bất ổn. Nhiều tin đồn bắt đầu lan truyền giữa các quân đoàn, chẳng hạn như Thiên Vũ tộc nhận được sự trợ giúp từ một nền văn minh cường đại. Vị đại nguyên soái vừa mới xuất quan liền ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy đồng bào tử trận, khiến hàng chục vạn tinh nhuệ cùng hơn 10 ma vương lần lượt ngã xuống. Lúc ấy, trên bầu trời tả ma, từng tầng mây đen xoay chuyển, hình thành khuôn mặt khổng lồ của một ma thần. Ngay sau đó, một âm thanh uy nghiêm vang lên khắp bầu trời phía tây. Cortes, chủng tộc nhân loại các ngươi quả thực được trời ưu ái, khí vận hưng vượng, mới chỉ trong hơn 10 năm đã xuất hiện thêm một con trời nữa. Dù đang sừng sững bên ngoài vĩnh hằng giới vực, nhưng mọi diễn biến tại chiến trường các vị diện đều nằm trong tầm mắt của vị đại ma thần này. Ngoại trừ hai vị nhân tộc cường giả ở cảnh giới đại ma vương hậu kỳ đã sớm xuất hiện nơi chiến trường, kẻ khiến hắn kinh ngạc nhất chính là người cầm kích kia, một nhân loại, đặc biệt là loại thần thông chia thành 10 đạo thời gian. Đây là một trong những loại lực lượng huyền ảo bậc nhất, ngay cả trong giới ma thần cũng vô cùng hiếm thấy. Trong số ma thần của luyện ngục nhất tộc, hiện chỉ có đế Nga Ruth là người nắm giữ được thần thông thời gian. Thần thông của đế Nga Ruth và vị nhân loại kia có vài phần tương đồng, nhưng phương thức lại khác biệt. Hắn không triệu hồi 9 thân ảnh từ quá khứ, mà ngưng tụ thành 2 bản thể, một từ quá khứ và một từ tương lai. Bản thể từ quá khứ giúp hắn bất tử, còn bản thể tương lai thì mạnh hơn hiện tại gấp bội, chính là át chủ bài đáng sợ nhất của hắn. Cũng chính nhờ loại thần thông này, đại ma thần Taylor đế tư bắt đầu coi trọng vị nhân tài mới nổi trong giới ma thần, ghi nhớ tên hắn. Không chỉ vậy, vì thần thông đã dung hợp vào huyết mạch, nên hậu duệ của đế Nga Rus sau khi thức tỉnh huyết mạch chi lực cũng có thể thi triển năng lực thời gian, triệu hồi bản thể từ quá khứ hoặc tương lai để tham chiến. Những ảnh hưởng phản vệ từ hai chiều thời gian đều bị lực lượng huyết mạch của đế Nga Rus triệt tiêu hoàn toàn. Kẻ đó, thiên phú và thực lực đều rất đáng nể. Trước lời tán thưởng của đại ma thần Taylor đế tư, tả ma chỉ khẽ gật đầu. Hơn 10 năm trước, khi hắn rời khỏi nhân tộc, chưa từng nghe nói trong liên bang nhân loại có một vị vương giả như thế. Kể cả những cường giả đã có hy vọng đột phá vương giả cửu trọng đỉnh phong cũng không ai sánh được. Do đó người có thể trong một chiêu vượt khoảng không ngăn cách, kiên cường chống lại uy năng của viễn cổ chi nhãn, hiển nhiên là một thiên tài vừa mới đột phá gần đây, chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ khi tu luyện đến đỉnh cao thần thoại, chiến lược của hắn đã nhảy vọt qua một cảnh giới lớn, gần như vượt qua cả đại ma vương đỉnh phong. Cho dù là chính hắn năm đó cũng không làm được như vậy. Tả ma bỗng nhiên lên tiếng: "Bệ hạ, ý chí của ngài đã buông xuống. Lúc này nhắc lên chuyện này, có lẽ là vì người kia cảm thấy hứng thú." Trên trời cao, ma thần khổng lồ khẽ gật đầu: "Không sai, ta quả thực có chút hứng thú với nhân loại kia. Ngươi không phải đang sắp xếp một vài quân cờ bên kia sao? Tìm cơ hội tiếp xúc với hắn một chút, nói cho hắn biết về phương hướng mở rộng phía đông, nhân tộc không có hy vọng gì đâu. Cho dù chúng nó có thể ngăn cản đế Nga Ruth và đám ma vương một thời gian cũng không có ích gì. Đợi đến khi hủy diệt thiên vũ nhất tộc, chúng ta cũng sẽ xua quân xuống phía đông. Đó là ý chí của viễn tổ, không thể trái với vô ma. Cho dù là ở chiến trường khác, đế Nga Tư cũng vậy." Tả Mai nhẹ gật đầu: "Bệ hạ yên tâm, ta sẽ nghĩ cách tiếp xúc với người kia. Khác với những luyện ngục ma thần khác, Taylor đế tư đã đạt tới đại ma thần đỉnh phong, vừa thích thu phục và bồi dưỡng những dị tộc thiên tài mà hắn thấy vừa mắt. Có thể nói, luyện ngục nhất tộc thực tế chỉ có một số ít luyện ngục chân ma thuần khiết, phần lớn trong số họ đều là dị tộc bị ma hóa và gia nhập vào. Những thiên tài được Taylor đế tư coi trọng đều có tiềm lực khủng khiếp, như hơn 10 năm trước, hắn đã thu nhận ma thần của Ma La Ám Thiên Đế Quốc, và Taylor đế tư không sợ bọn họ phản bội, vì hắn không cần dùng những thủ đoạn khống chế đặc biệt lên họ. Điều này cũng là lý do tả ma đã đồng ý gia nhập luyện ngục nhất tộc. Tất nhiên, dù vậy, Taylor đế tư làm như vậy chắc chắn có mục đích riêng. Tả ma không quan tâm đến mục đích đó, miễn là hắn có thể đạt tới ma thần cấp, cho dù đối phương có âm mưu gì, hắn cũng có thực lực để chống lại. Nếu lần này hắn có thể chém giết Tiêu Thiên Giật và đột phá ma thần cấp, nắm giữ ba loại di vật cổ đại chứa đựng sức mạnh quy tắc, thì dù có đối mặt với Taylor đế tư, hắn cũng tự tin có thể toàn thân rút lui. Rầm rầm rầm, cành cây của vĩnh hằng thần thụ giãn ra, khiến giới vực trống rỗng rung chuyển, tạo thành 4 vòng sáng lớn màu vàng kim, 4 chiến hạm thiên cơ xuyên qua không trung. Tại vùng rìa nhánh cây dài đến vạn cây số, 9 chiếc chiến hạm đen đã đỗ sẵn. Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác đã sớm trở về. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Thiên Vũ chiến sĩ, 4 chiến hạm thiên cơ bay lên, dừng lại một cách từ từ, sát vào bên cạnh. Khi chiến hạm vừa tới gần, một tiếng cười vang dội từ trên không trung. "Ha ha ha, Trần Sở, nghe nói lần này ngươi đã tiêu diệt hơn 10 tôn ma vương, trấn áp 2 tôn đại ma vương, lợi hại thật đấy." Trong lúc tiếng cười vang lên, một người trung niên thân hình vạm vỡ, mặt đầy râu, xuất hiện trên bung thuyền của chiến hạm số 1. Trần Sở đứng chắp tay nơi rìa bung, lúc này đã thu liễm khí tức, nhìn qua giống như một thanh niên tuấn mỹ mang vẻ tang thương, mỉm cười nói: "Huyền Vũ tiền bối, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Huyền Vũ Thiên Vương nhìn Trần Sở, ánh mắt mở khép lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ, khí thế trầm ổn như một vị đế vương phương xa, không khỏi cảm thấy xúc động. Nửa năm trước, khi Trần Sở nhìn thấy nữ nhi của hắn trong ý thức ngủ say, lúc đó đối phương vẫn còn chút ngại ngùng, chỉ là một tài năng mới nổi vừa đột phá đến cảnh giới thất trọng thiên nhân. Ai ngờ sau khi đi sứ đến Thiên Vũ nhất tộc trong nửa năm, Trần Sở lại đột phá đến thần thoại cảnh giới, nghịch chiến giết đại ma vương, thậm chí có chiến tích chống đỡ ma thần toàn thân rút lui. Lúc này, Huyền Vũ Thiên Vương với vẻ mặt nghiêm nghị, trịnh trọng thi lễ với Trần Sở. Tại đây, với tư cách là phụ thân của Tiểu Y, tôi xin cảm tạ Tiểu Hữu đã giúp đỡ nàng, nếu không có ngươi. Chưa kịp để Huyền Vũ Thiên Vương nói hết câu, Trần Sở đã vội vàng tránh đi, không dám nhận đại lễ. Trần Sở khách khí nói, Huyền Vũ tiền bối, không cần khách sáo, ta và Nhược Y tỷ là bạn tốt, có khả năng giúp đỡ trong tình huống này thì đương nhiên sẽ không ngồi im. Huống chi, bỏ qua mối quan hệ cá nhân với Nhược Y tỷ, chỉ riêng việc nhìn vào những đóng góp của Huyền Vũ tiền bối đối với liên bang, tôi cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Trần Sở là người có tâm trí thành thục, trên thế giới này thực sự ít ai khiến hắn cảm thấy kính nể, nhưng với những người như Huyền Vũ Thiên Vương, người đã chiến đấu vì nhân tộc suốt mấy chục năm và chứng kiến gia đình, người thân đều qua đời, Trần Sở không thể không kính trọng. Bên cạnh đó còn có những bậc tiền bối như đệ nhất nghị viên trưởng Tạ Trần, cùng những người không phải vương giả cao cấp nhưng vẫn dũng cảm ngăn chặn sự uy hiếp và trùng kích từ thần thoại thế giới. Nếu không có họ, thế giới Lam Tinh này chắc chắn không thể có mấy chục năm hòa bình. Do đó, Trần Sở cũng gián tiếp nhận được ân huệ từ những người này. Lão Nhan, tôi đã nói mà, Trần Sở tiểu hữu sẽ không chịu đại lễ của người đâu. Tiếng cười nhẹ, nghe như thư sinh tiêu sái, Cửu U Thiên Vương xuất hiện, ghét bỏ nói, mấy chục tuổi rồi mà còn làm bộ dáng nhăn nhó, thật là mất mặt. Huyền Vũ Thiên Vương tức giận đáp, cái gì mà nhăn nhó, ta là muốn bày tỏ sự cảm tạ đối với Trần Sở tiểu hữu. Lúc này Trần Sở cũng khách khí chào, Cửu U tiền bối, đã lâu không gặp. Trần Sở vẫn nhớ rất rõ về Cửu U Thiên Vương, người nắm giữ linh hồn vị pháp tắc. Cửu U Thiên Vương cười tiêu sái, kỳ thật cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tiểu hữu ngươi thật sự làm chúng ta phải kinh ngạc. Mới trước đây, ngươi một mình xông vào luyện ngục đế quốc, phía sau lại có chúng ta kiểm chế. Trần Sở khiêm tốn đáp, lúc đó tôi dám vào sâu, cũng vì có mấy tôn ma thần ở tiền tuyến, đã bị đệ nhất nghị viên trưởng cùng các bậc tiền bối kiểm chế. Ha ha, tiểu hữu, đừng khiêm tốn quá, chiến tích của ngươi làm ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này cũng phải cảm thấy ngại ngùng. Trong lúc Trần Sở và hai tôn thiên vương trò chuyện, chiếc chiến hạm dài tới mười mấy cây số vẫn không có lấy một người nào trên bung, chỉ có một ám kim sắc quái vật cao tới ngàn mét đứng sừng sững giữa bung, đang tiếp tục tiêu hóa khí tức từ hai tôn đại ma vương. Khí tức đó vô cùng đáng sợ, bao phủ trong một lớp huyết vụ dày đặc, như ẩn như hiện. Khi ba người đang trò chuyện, Thiên Vũ chủ thần Bồ Đa hóa thành một đạo kim quang xuất hiện, trên mặt mang theo nụ cười, lên tiếng chào hỏi. Thời gian tới hẳn là sẽ không xảy ra chiến tranh quy mô lớn giữa các chủng tộc, những luyện ngục đế quốc cũng cần thời gian để chỉnh đốn và triệu tập tài nguyên. Tiếp theo ta sẽ dẫn ba vị đến Vĩnh Hằng Thần Thụ, vào thế giới thụ tâm của tộc ta, để gặp các đại thần vương và những chủ thần còn lại, bàn bạc về việc tiếp theo. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi trả lời, gặp mặt Bồ Đà các hạ, ta có thể không đi sao? Trần Sở trầm ngâm một lát, tiếp lời, những chuyện này Vũ tiền bối và Huyền Vũ tiền bối đã quyết định là được. Ta mặc dù thực lực không yếu, nhưng trong vấn đề này còn kém xa các vị. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là ta đã đến bờ vực đột phá đỉnh phong thần thoại. Tiếp theo ta muốn bế quan một thời gian, xem có thể trong lần chiến đấu tiếp theo đột phá thiên vương hay không. Nhìn thấy Trần Sở nói chuyện về việc đột phá thiên vương nhẹ nhàng như vậy, Huyền Vũ Thiên Vương và Cửu U Thiên Vương không khỏi nhìn nhau, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Bồ Đa cũng dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Không ngờ, thần võ vương tọa lại đã có cơ hội đột phá chủ thần cấp, thiên phú khiến người khác phải kinh ngạc tán thán. Không biết thần võ vương tọa có yêu cầu gì về bế quan, bao gồm cả tài nguyên. Nếu có gì cần, cứ việc nói ra, tộc ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Trần Sở lập tức có chút ý động, hỏi, chắc chắn chưa? Bồ Đa nghiêm nghị gật đầu, xác định đây cũng là ý chí của các thần vương trong tộc. Với chiến lược mạnh mẽ của Trần Sở, nếu có thể đột phá chủ thần cấp, chiến lược của hắn có thể nhảy vọt lên thần vương, thậm chí giúp nâng cao thực lực của cả Thiên Vũ nhất tộc. Hiện tại hai bên là đồng minh, việc này rõ ràng sẽ mang lại lợi ích lớn. Hơn nữa, Trần Sở lần này đã trấn áp một giới, giúp đỡ Thiên Vũ nhất tộc rất nhiều, điều này cũng đủ để tộc họ toàn lực hỗ trợ hắn. Trần Sở suy nghĩ một lúc rồi không khách khí nói, vậy thì ta cần một lượng lớn sinh mệnh tinh thể, các loại khoáng vật tài nguyên từ cấp độ thần thoại trở lên, Bồ Đa lập tức sững sờ, không ngờ yêu cầu của Trần Sở lại lớn như vậy. Vậy, có khó khăn gì không? Trần Sở hỏi. Bồ Đa cười khổ, giải thích, thực tế có chút khó khăn. Một chút khó khăn, tộc ta chủ yếu tu luyện nhờ vào vĩnh hằng mẫu thụ, đối với sinh mệnh tinh thể không có nhu cầu gì đặc biệt. Do đó, tài nguyên sinh mệnh thủy tinh trong kho dự trữ không nhiều, thường thì chỉ được cấp phát cho những cường giả thuộc chủng tộc dưới quyền. Sau mấy trăm năm chiến tranh, số tài nguyên này đã sớm cạn kiệt, thậm chí là các khoáng vật cấp thần trở lên, cũng vì mất đi lãnh thổ ngoài kia mà trở thành tài nguyên quan trọng để chế tạo vũ khí và khôi giáp truyền kỳ. Những tài nguyên này giờ đây cũng đã không còn. Nói đến đây, giọng Bồ Đà có chút đáng cay. Đúng là một chủng tộc vĩ đại, một nền văn minh hùng mạnh, không ngờ lại đến một ngày phải chịu cảnh thiếu thốn tài nguyên như vậy. Điều này, mấy trăm năm trước, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Bồ Đà do dự một chút, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, mặc dù không có sinh mệnh thủy tinh hay khoáng vật cấp thần trở lên, không biết mỏ tài nguyên siêu phàm cấp có thể dùng được không. Nửa giờ sau, tại bên cạnh dễ chủ của vĩnh hằng thần thụ, một luồng kim sắc quang mang vạn vẹo, Trần Sở cùng Bồ Đà đột ngột xuất hiện trên không trung, cách một dãy núi kéo dài vạn cây số. Nhìn xuống dưới, dãy núi hiện lên với màu vàng xanh nhạt. Bồ Đà giới thiệu, thân võ vương tọa, vị diện này không có sự sống, nhưng lại chứa đựng vô vàn khoáng vật. Đây là nơi tộc ta khai thác vũ khí và khôi giáp chính yếu. Đặc biệt quý giá là mỏ đồng này, kéo dài hơn một vạn cây số, chứa đựng lượng lớn hỗn đồng cao cấp. Đây là loại khoáng vật kiên cố, trầm trọng, lại còn chứa năng lượng siêu phàm mạnh mẽ, có thể tăng cường năng lực truyền phúc. Ngươi có thể tự do sử dụng, vậy ta sẽ không khách sáo. Trần Sở gật đầu, mặc dù không có khoáng vật cấp thần trở lên, nhưng một mỏ tài nguyên lớn như vậy chứa đựng nhiều khoáng vật đỉnh cấp cũng rất tốt. Sau khi hấp thu và luyện hóa hết những kim loại nặng trong dãy núi này, thân thể thực sự của hắn chắc chắn sẽ thu được một lượng lớn sức mạnh. Phần thiên phú ám tinh trong hắn, mặc dù chưa thể phát triển thành thần thông độc lập, nhưng khi kết hợp với thiên môn và thương long thiên phú, tạo thành lực lượng đặc biệt của cửu trọng thiên môn, sẽ gia tăng khả năng hấp thu và dung hợp kim loại nặng nguyên tố lên mức cao nhất. Chỉ là trước đó, dù có đột phá, nhưng do tình thế nghiêm trọng, hắn không có đủ thời gian tu luyện, thần võ vương tọa hài lòng là tốt. Ta còn có việc phải làm, đi trước đây, nhưng ta sẽ phân phó thủ hộ giả ở vị diện này chú ý, không để, ngươi, nào quấy rầy. Bồ Đà cười tươi rồi từ biệt rời đi. Toàn bộ vị diện này, ngoài Trần Sở, còn có những công xưởng sản xuất vũ khí, các căn cứ khai thác khoáng vật trải rộng khắp bốn phương, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, khiến người ta có cảm giác như trở lại thời đại công nghiệp. Tuy nhiên, Bồ Đà đã hiểu nhầm mục đích của Trần Sở khi đến đây. Hắn nghĩ rằng Trần Sở đến để luyện chế vũ khí, nhưng không ngờ rằng Trần Sở thực sự muốn thôn phệ cả dãy núi này. Sau khi rời khỏi Bồ Đà, thân ảnh Trần Sở lóe lên, xuất hiện trên sườn một ngọn núi cao hơn vạn mét trong một dãy núi hùng vĩ. Tuy nhiên, hắn không vội vàng bùng nổ điểm thuộc tính để tu luyện, mà lấy ra 19 chiếc nhẫn cùng các trang bị lưu trữ như lân phiến. Trận chiến vừa rồi với các ma vương đem lại cho Trần Sở thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là đoạt được vật phẩm trữ vật của hai tên đại ma vương. Lúc Trần Sở đang háo hức kiểm kê chiến lợi phẩm, thì ở chiến trường Thiên Uyên, nơi nhân tộc từng chiến đấu, một dị biến đột ngột xảy ra, con cự thú khổng lồ từng xuất hiện trước đó. Chỉ riêng cái đuôi đã dài tới hàng chục vạn dặm, đang chia cắt chiến trường, thì bỗng nhiên từng đạo hào quang màu xanh lam bùng nổ. Âm âm âm, những luồng sáng xanh ấy giống như cực quang, chiếu sáng phạm vi hàng triệu dặm, khiến toàn bộ đại địa bị phủ trong sắc lam, bao trùm cả vùng nhân tộc và khu vực giao tranh với quân đoàn luyện ngục đế quốc. Tất cả sinh linh đều ngạc nhiên ngậm đầu nhìn lên bầu trời. Ánh sáng xanh lam ấy mơ hồ hiện ra từng hình ảnh huyền ảo trên nền trời lam rực, nhưng vì quá mờ ảo nên ngay cả những cường giả cấp chí cường cũng không thể nhìn rõ được. Tại chiến trường trên không, Cản Thiên, người đang bế quan khôi phục, cũng bị dị tượng này làm chấn động. Liền cùng Thiên Cơ và Nguyên Sơ Chân Vương đứng sừng sững giữa không trung cao hàng vạn dặm, vẻ mặt nghiêm nghị dõi theo biến động từ Thiên Uyên. Nguyên Sơ Chân Vương xúc động nói, là con Nguyên Sơ cự thú đến từ Nguyên Sơ thế giới, vậy mà đã tan rã nhanh đến thế. Thiên Cơ đáp, chưa tan hẳn, đây chỉ là điềm báo thế giới Nguyên Sơ sắp mở ra. Khối Rubik của Thiên Cơ Thần Vương điên cuồng xoay chuyển, thanh âm hắn hiếm khi mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, mang theo vài phần hưng phấn. Nếu trong đó có lưu lại Nguyên Sơ bản nguyên, thì chỉ cần lấy được một phần nhỏ thôi, chúng ta cũng sẽ có hy vọng bước ra một bước ra. Càn Thiên thì vẻ mặt nghiêm trọng, lắc đầu, nhưng đối với chúng ta, đây chưa hẳn là tin tốt. Hai vị nghị viên trưởng trầm mặc trong chốc lát, rồi Nguyên Sơ Chân Vương cười khổ. Đúng vậy, đám luyện ngục ma thần chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. e rằng sẽ triệu tập thêm những ma thần còn lại của Luyện Ngục Đế Quốc tới đây. Thiên Cơ Thần Vương tiếp lời, Rubik vẫn không ngừng xoay chuyển, lại lùng nói, hơn nữa, một khi thân thể thực sự của sinh mệnh nguyên sơ ngã xuống, khả năng tồn tại nguyên sơ bản nguyên sẽ có thể thu hút những chủng tộc còn mạnh hơn cả chân ma đến từ vùng xa xôi vượt xa cả luyện ngục. Nếu tình huống này thực sự xảy ra, với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ có người nắm giữ món vũ khí của Càn Thiên mới đủ sức tranh đoạt. Càn Thiên chậm rãi mở miệng, chắc là vẫn còn kịp. Lần này dị tượng chỉ là dấu hiệu báo trước của nguyên sơ cự thú quy tắc tán loạn mà thôi. Dựa vào thực lực của cự thú trước mặt, dù nó có ngã xuống, quy tắc tiêu tán thì cũng phải có hy vọng kiên trì đến lần thứ hai thần thoại trùng kích kết thúc. Hy vọng vậy. Ba tôn trí cường giả nhìn thiên địa đang dần chuyển thành màu lam nhạt, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, trên màn trời chiến trường, ánh mắt của hai tôn ma thần cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Một trong số họ, bao phủ trong bóng tối, trầm giọng nói, Belidio, người thấy thế nào? Ma thần kia, tầm mắt lấp lánh, lạnh như băng đáp, đây là cơ hội để chúng ta đuổi kịp bọn họ. Không thể để tin tức này bị các đế quốc khác biết, cần lập tức phong tỏa. Phía dưới, những ma đào không biết gì về nguyên sơ tán loạn dị tượng. Việc này dễ xử lý, chỉ là nhân tộc bên kia đã thu được một di tích truyền thừa. Có thể là họ hiểu về tinh thần cự thú, chỉ có chúng ta mới có thể đối phó. Nếu chỉ có ngươi và ta thì không đủ, cần phải hợp tác với đế Nazuth. Khả năng là vậy, tôn ma thần gật đầu. Luyện ngục nhất tộc chiếm lĩnh một khu vực rộng lớn, nhưng cách đế quốc phía sau còn vài trăm vạn cây số, lại thêm sự ngăn cản của hai đại đế quốc. Trong thời gian ngắn có thể phong tỏa được tin tức về nguyên sơ, chỉ mong cự thú nguyên sơ tán loạn quy tắc nhanh chóng kết thúc. Lúc này, tất cả những điều liên quan đến nhân tộc hay viễn tổ ý chí đều bị hai tôn ma thần bỏ lại phía sau. Trong lòng họ chỉ còn lại sự tồn tại của nguyên sơ bản nguyên. Ám hồn huyền thạch này, giữ lại, thứ này giống như là mảnh vỡ của cấm khí loại chuẩn, năng lượng mơ hồ, đợi sau hãy luyện hóa cùng với những món khác. Trên một tảng nham thạch pha đồng cao 100 mét, đường kính chừng 1 cây số, Trần Sở đang ngồi xếp bằng, kiểm tra từng món vật tư thu được từ các trang bị trữ vật của ma vương. Dù là những tảng đá đỏ sậm bốc cháy rừng rực, hay khối minh thiết phát ra ma khí âm u, hệ là khoáng vật thì đều được gạt sang một bên. Còn những vật phẩm đặc biệt như hài cốt cự thú không rõ lai lịch, sừng vảy da thú của các sinh vật cường đại đều được xếp gọn ở một góc khác. Một số vật chứa độc, lực lượng hắc ám hay sức mạnh thâm nguyên dùng để vận hành cấm khí thì được tạm thời thu hồi lại, bao gồm cả những cổ vật cướp được từ các dị tộc có văn minh khác. Đợi sau khi trở về, tất cả những vật này sẽ giao lại cho bộ hậu cần của liên bang. Khi ấy sẽ có người chuyên trách đem số cấm khí này rèn luyện lại, cải tạo thành vũ khí phù hợp cho người tu luyện nhân loại sử dụng. Còn về tài nguyên tu luyện, trong những trang bị trữ vật của cường giả thần thoại trở lên thì hiếm lắm mới thấy, món nào dùng được thì đã bị luyện hóa, món không dùng được thì giữ lại để trao đổi lấy tài nguyên cần thiết khác. Đến khi kiểm tra xong hơn 10 bộ trang bị trữ vật, quanh Trần Sở đã chất đầy một núi nhỏ khoáng vật, phát ra hào quang đủ màu sắc cùng sóng thần vận mang theo khí tức pháp tắc. Những món này đều là khoáng thạch cấp thần, đủ để sửa chữa vũ khí hư tổn sau đại chiến, hoặc dùng để tăng cường và luyện hóa chiến giáp. Dù tài nguyên có thể tu luyện đều đã bị tiêu hao, nhưng vẫn còn không ít vật không thích hợp lưu lại, trong đó có cả những cổ vật cướp từ văn minh dị tộc khác. Xoẹt, đôi tay Trần Sở thò vào hư không, chợt xé ra một vết nứt dài cả 100 mét, màu đen tuyền, xuyên thẳng đến vị diện địa hỏa phong lôi. Bành, bành, bành, bành, những hài cốt cự thú cấp độ thần thoại chưa rõ lai lịch cùng sừng vảy và các vật phẩm khác rơi xuống vị diện, liền bị sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống đánh tan thành tinh túy vật chất rồi bị thế giới đó thôn phệ. Lúc này, trong địa hỏa phong lôi vị diện, nơi mà mấy đầu thái thản cự thú thời viễn cổ đang được dùng tài nguyên sung túc để cường hóa, thế giới ấy đã được mở rộng đến hơn 4.500 công lý, như một đại lục khổng lồ. Thế nhưng dù quy mô đồ sộ, nơi này lại hoàn toàn không thích hợp cho sinh linh cư ngụ, do bị ảnh hưởng bởi lực địa cực mạnh, trọng lực mặt đất nơi đây cao gần 100 lần so với Lam Tinh. Người thường nếu đặt chân vào sẽ bị áp lực đè nát mạch máu toàn thân. Chưa kể gió cuồng lạn gào thét không ngừng, không chỉ đạt đến cấp 20 mấy, mà còn hóa thành cương phong màu đen sắc bén như lưỡi dao, xé rách từng lớp bề mặt, lại thêm lôi đỉnh không ngừng giáng xuống. Nhiệt độ trên 100 độ C thiêu đốt mặt đất nứt toác, trông như địa ngục hạ thế. Sau khi ném những tạp vật vào địa hỏa phong lôi vị diện, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi gọi ra giao diện thuộc tính, bắt rơi xuống phần còn lại của thuộc tính đốt. Trong cự thú lĩnh ngộ, Trần Sở đã đạt được loại thiên phú thứ 10. Tiến về phía trước, đúc lại ma thần thân thể tiêu hao và điểm thuộc tính chuyển hóa từ sinh mệnh thủy tinh của Lạc Phi chỉ còn lại 9 vạn. Hơi trầm ngâm một lúc, Trần Sở lên tiếng trong đầu, bùng cháy 8 vạn điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Trước mắt, Lôi đình và hỏa diễm pháp tắc đã gần đạt viên mãn, còn hư không, tử vong, linh hồn pháp tắc đã ở cảnh giới đại thành. Dưới tình huống bình thường, việc bùng cháy điểm thuộc tính như vậy sẽ mất vài tháng mới có thể đột phá, nhưng đây là tình huống thiên phú khủng khiếp của Trần Sở lúc này. Sau khi hoàn thành, chỉ cần ngũ đại thượng vị pháp tắc đạt viên mãn, con đường đúc nóng sẽ hoàn thành và Trần Sở có thể bước vào thiên vương. Khi đó ngũ đại thượng vị pháp tắc sẽ bắt đầu hòa hợp với trí cường pháp tắc, thêm vào đó là chân thân mạnh mẽ và những đại thần thông, Trần Sở sẽ có thể chém ngược ma thần với cảnh giới thiên vương. Oanh! Trong cơ thể Trần Sở, 8 vạn điểm thuộc tính chuyển hóa thành năng lượng đặc biệt, hình thành một vòng đốn ngộ ý cảnh bao quanh hắn, thần tâm hòa hợp với thiên địa. Trong tình huống này, dù là lĩnh hội pháp tắc hay tu luyện, tốc độ của Trần Sở nhanh gấp mấy chục lần, nhanh đến mức khiến người khác phải sợ hãi, tuy nhiên tiêu hao rất lớn, gấp 10 lần so với bình thường. Ông, từng vòng ám kim sắc vầng sáng từ Trần Sở tỏa ra, giống như một quả cầu bán nguyệt đường kính 1 cây số, bao phủ xung quanh khoáng vật. Trong bóng tối, lực lượng tinh lực màu đen, đỏ, tím chờ đợi bay ra từ những khoáng thạch, bao quanh Trần Sở vô cùng vô tận. Khi tiếp xúc với làn da hắn, chúng không một tiếng động dung nhập vào cơ thể. Lực lượng ám tinh hết sức kỳ diệu, không phải sức mạnh tự nhiên thông thường có thể đem nguyên tố kim loại nặng chuyển hóa thành vật chất đan xen và năng lượng, kết hợp với máu thịt. Sau khi thôn phệ một lượng lớn nguyên tố kim loại nặng từ thần cấp khoáng vật, khí tức trầm trọng đến cực điểm từ thân Trần Sở tràn ra, ép không gian xung quanh, khiến mọi thứ phát ra âm thanh không chịu nổi. Ở cấp độ vi mô, tế bào trên cơ thể Trần Sở hút một lượng lớn nguyên tố kim loại nặng rồi điên cuồng co lại, phân liệt và tỏa ra ánh sáng kim loại ám kim sắc. Khi cơ bắp, sợi, xương cốt và tế bào da thịt trong cơ thể hắn càng lúc càng giống như những tinh cầu kim loại, sóng điện từ vô hình từ thân hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Làn sóng điện từ này không phải là trường sinh mệnh từ trường, cũng không phải là pháp tắc lĩnh vực, mà là kết hợp hạt nhân nguyên tử dưới áp lực lớn, tạo thành hình ảnh neutron. Cảnh tượng này khiến Trần Sở cảm thấy dừng lại một chút, như thể mọi thứ đều nhỏ lại trong tầm mắt. Dù cũng là hấp thu nguyên tố kim loại nặng và dung hợp vật chất để tăng cường thân thể, Trần Sở nhạy cảm nhận ra quá trình biến đổi của mình so với đế long và thân thể cự thú khác biệt rất lớn. Các tế bào của hắn giống như một hố đen, tự co lại, phân tách, tản ra sóng điện từ, trong khi hủy diệt đế long hấp thu vật chất nặng chỉ khiến máu thịt thân thể thêm kiên cố, càng thêm trầm trọng. Điều này là sao? Phải chăng là do công pháp ám tinh liền thể đã dẫn đến thiên phú lực lượng cuối cùng lại quay về theo quy tắc vật lý, hay là vì bản thể của hắn và cự thú có con đường khác biệt? Trần Sở không khỏi suy nghĩ. Cùng lúc đó, khi hắn điên cuồng hấp thụ khoáng vật chất xung quanh, thân thể càng lúc càng mạnh mẽ, vòng sáng ám kim sắc bao quanh hắn không ngừng mở rộng, hút lấy khoáng chất kim loại ẩn giấu trong dãy núi hỗn đồng. Không ai chú ý tới là trung tâm thế giới, bởi vì khi Trần Sở đang đột phá hướng tới thiên vương, những người khác cũng đang bận rộn luyện tập. Tại vị diện thứ 12, trên mặt đất hoang tàn, một thành lũy chiến tranh màu vàng kim cao vút vươn lên mây, đứng vững giữa cảnh tàn phá. Phía sau thành lũy, cách 2000 cây số, 12 chiếc thiên cơ chiến hạm đang phân tán, phối hợp với thành lũy tạo thành một phòng tuyến dài vạn cây số. Trong khi đó, ở phía trước, những chiến binh kiệt xuất đang chiến đấu, nhận được quà tặng từ thiên vũ nhất tộc. Ví dụ như An Phụ Khanh nhận được một mảnh kiếm đá vỡ, Lý Đạo Nhất nhận được một giọt dịch của cây vĩnh hằng thần thụ, và những chiến hạm khác như Hạ Tả cũng nhận được các vật phẩm quý giá. Biến hóa lớn nhất thuộc về Lạc Phi, khi trong cơ thể nàng điều khiển không gian, hơi thở tức giận đã vượt qua cửu trọng thiên trung kỳ và đang tiến gần tới cửu trọng thiên hậu kỳ. Lần này, khi số một cơ bước vào cấp thiên vương, tu vi của Lạc Phi cũng tăng vọt theo. Bên ngoài vĩnh hằng giới vực, trong không gian tối tăm, 9 thân ảnh vĩ ngạn đứng sừng sững, tản ra uy áp khủng khiếp của ma thân, khiến cả thế giới này không ngừng rung chuyển. Một âm thanh trầm đục vang lên trong không gian, không ngờ nhân tộc xa xôi lại can thiệp, phái một nhánh quân đoàn đến đây trợ giúp, làm rối loạn tiến công của chúng ta. Một ma thần khác chậm rãi mở miệng, không đáng lo, chỉ là một quân đoàn nhân tộc, để đối phó với đế Narus bọn họ, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, không thể rút ra nhiều lực lượng, không cần phải bận tâm. Ta đề nghị tập hợp tất cả các đại ma vương và ma vương, để chư vị cùng nhau ra tay quyết một trận chiến phân thắng thua, hoàn toàn phá hủy thứ 12 hào vị diện, dẫn đến sự ô nhiễm từ vĩnh hằng thần cây. Mặc dù tả ma trước đây có nhắc đến việc xuất hiện quân đoàn của chủng tộc khác, tình báo còn chưa rõ, và vì lo sợ bị mai phục, tạm thời đã dừng lại việc tấn công. Tuy nhiên, những ma thần này đã nắm bắt tình hình, và không mấy bận tâm đến sự trợ giúp của nhân tộc. Họ không hề lo lắng về khả năng bị mai phục, vì lực lượng của 3 đại đế quốc đã đủ mạnh để nghiền nát tất cả, dù cho có sự trợ giúp của cả nhân tộc. Với thế giới vũ khí đỉnh phong của đại ma thần, cùng với 2 tôn ma thần đồng thời nắm giữ vũ khí mạnh mẽ của hậu kỳ, sức mạnh này hiện tại không ai có thể cản nổi. Tán thành, ta đồng ý. Còn lại mấy tôn ma thần đều khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị này. Thiên Vũ nhất tộc hiện giờ gần như đã cạn kiệt, những thần linh, chủ thần, thần vương đều bị thương, bản nguyên hao tổn nghiêm trọng. Ngược lại, bên chúng nó, nhờ vào số lượng ưu thế, luân phiên giao chiến và tài nguyên đầy đủ, ba đại đế quốc ma vương và đại ma vương đều trạng thái đỉnh phong. Mặc dù trong những năm qua đã có rất nhiều thương vong trong chiến đấu, nhưng vẫn có nhiều ma ngấn đỉnh phong và chân ma tiến hóa thành ma vương. Sau khi sáu tôn ma thần gật đầu, tất cả các ma thần đều hướng mắt về thân ảnh ngồi trên vương tọa cổ xưa, bao phủ trong bóng tối. Đại ma thần Taylor đế tư thanh âm u ám, uy nghiêm, thản nhiên nói, cuộc chiến với Thiên Vũ nhất tộc đến nay, quả thật đã đến lúc kết thúc. Đến lúc đó, ta sẽ quyết định vào lúc bình minh của một ngày mới. Ba đại đế quốc phía sau, ngoại trừ các lực lượng cần thiết để trấn thủ các vị trí ngoài, tất cả quân đoàn chủ chiến, quân đoàn phụ thuộc chủng tộc và lực lượng phục hồi ma vương sẽ được triệu tập ngay lập tức. Ngoài ra, tất cả các hậu cần và tài nguyên sẽ được mở ra, khôi phục sức mạnh, chữa trị thương tích và những bí dược tăng cường sức mạnh tạm thời sẽ được cung cấp với ba lần hiệu quả. Rất nhanh, tin tức về cuộc họp ma thần đã được truyền đi và tả ma ngay lập tức nhận lệnh. Tả ma đứng sừng sững trên đỉnh núi cao vạn trượng, ánh mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt híp lại, khoảng cách đến bình minh còn khoảng 13 ngày nữa, thời gian gấp rút. Trong nửa tháng, phải tìm cách tiếp xúc với thiên tài nhân loại kia, truyền đạt ý tưởng của đại ma thần Taylor đế tư, đồng thời điều động một chân thân khác để chuẩn bị cho trận chiến. Theo mệnh lệnh của ma thần được ban hành, thông qua ma trận không gian truyền đạt, ba luyện ngục đế quốc ở phía sau, quản lý một khu vực rộng lớn, đã bắt đầu sao động. Mỗi tôn ma vương bắt đầu triệu tập quân đoàn của mình, gọi các chủng tộc phụ thuộc, kéo theo mấy chục vạn chiến binh tinh nhuệ, cùng nhau điều khiển ma vương thành bảo, bay hướng chiến trường Thiên Vũ. Trong hỗn độn loạn vực sâu thẳm, thời không bị xé rách, những vết nứt khổng lồ xuyên qua hư không, tràn ngập một luồng khí xám nguy hiểm khiến cự thú viễn cổ cũng cảm thấy lo sợ. Tại rìa vết nứt trời đất, trong thiên công, một con cự long ngân sắc dài gần ngàn mét của một con kim lam cự long đang đứng trên mặt đất, cố gắng đứng thẳng lên, cả hai đều không ngừng cố gắng giữ vững thân thể khổng lồ. Độc giác quân bằng cũng lo sợ, cái đuôi phát run, bay thấp kêu lên tiếng ríu rít. Ai ai ai, Lôi Viêm, nơi này không có đường, đằng trước quá nguy hiểm, chúng ta phải lách qua thôi. Ngân sắc cự long, ánh mắt nghiêm trọng, gầm nhẹ giống. Ngao thiên, đây là những dòng khí hỗn độn hủy diệt, có thể phá hủy mọi thứ, chúng ta không thể vào. Bên cạnh ba con cự thú, thân thể đã dài tới 3.600 mét, đứng vững trên mặt đất, cao hơn ngàn mét. Con cự thú màu đỏ thẫm khẽ gầm nhẹ, rồi im lặng nói, ta nhìn có ngốc như vậy không? Giống vậy, hủy diệt đế long vừa nói xong, ba con cự thú đều đồng loạt gật đầu. Sau khi thu thập được 10 loại vật chất đặc biệt để dung hợp năng lực, hủy diệt đế long đã luyện hóa vô số khoáng vật trong dãy núi, thân thể ngày càng cường tráng. Trong suốt hành trình, dù có gặp phải những khu vực nóng bỏng hay vết nứt không gian nguy hiểm, hủy diệt đế long đều dùng thân thể vững vàng lao qua, mà không hề tỏ ra e dè. Chiến đấu vô cùng tàn bạo, chưa từng có sự cẩn thận, chỉ để lộ ra sự bá đạo tuyệt đối. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lách qua đây. Hủy diệt đế long quay người, thân thể khổng lồ di chuyển, mỗi bước đi đều tạo nên tiếng nổ lớn, đất đai xung quanh vỡ nát như biển động. Mỗi bước chân của nó khiến phạm vi vài chục cây số mặt đất đều bị nứt toạc, một ngọn núi sụp đổ, mặt đất chập trùng như sóng biển, tạo thành một cảnh tượng hoành tráng. Đây là do hủy diệt đế long sử dụng pháp tắc lĩnh vực bao phủ xung quanh, khiến nó không thể tự do di chuyển mà phải hạ thấp mình để tránh bị rơi xuống lòng đất. Ngân sắc cự long bay trên không, nhìn xuống mặt đất chập trùng những dãy núi đỏ thẫm, gầm nhẹ, giống, Ngao Thiên, đã tiến vào lâu như vậy, khi nào chúng ta mới quay lại? Dù đi theo hủy diệt đế long quét ngang loạn vực rất thoải mái, nhưng ngân sắc cự long dần cảm thấy chán nản vì chỉ có 4 con bọn chúng. Không có những con hổ kình hay cự giải màu lam hăng hái gieo hò, nó luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ, không vội, chờ ta đột phá viễn cổ cấp, các người trưởng thành đến thái thản cấp rồi quay lại, lần này ra ngoài cũng phải có chút tiến bộ mới được. Mặc dù nói như vậy, nhưng thực tế chúng vẫn luôn đi theo một hướng không ngừng tiến sâu. Hủy diệt đế long, dựa vào cảm ứng của bản thân và sự định vị từ trần sở, không ngừng tiến về phía trước, muốn xem thử hỗn độn loạn vực rộng lớn đến mức nào, và tầm nhìn của nó kéo dài bao xa. Nếu phạm vi chỉ có 1-2 vạn cây số, chỉ cần tìm ra một con đường an toàn, sau đó sẽ quay lại để tập hợp lực lượng. Ví dụ như việc đã đột phá viễn cổ thái thản cự long màu xanh trắng, gia nhập long cung cùng với mẫu thân của kim lam cự long, và còn có thể tranh thủ thời gian chi long. Tiến xa hơn nữa, đã thu phục được 2 đầu viễn cổ thái thản cự thú, 1 đầu thái thản bình phong thú vương, và xây dựng quân đoàn thần thoại, đủ sức quét sạch toàn bộ loạn vực. Khi đó, với hơn 10 đầu cự thú viễn cổ, hai ba mươi đầu thái thản cự thú và vài trăm thần thoại cự thú bước ra từ hỗn độn loạn vực, chắc chắn có thể đánh nổ luyện ngục đế quốc. Còn về Tôn Viễn Cổ khả năng thức tỉnh luyện ngục nguyên tổ, đến lúc đó sẽ xem tình hình. Với sự giúp đỡ của Tiểu Long Tiểu Y màu tím, nếu sớm tiến hành thần hóa, dung hợp thân thể cự thú và nhân loại, sử dụng sức mạnh tuyệt đối, việc đánh bại Tôn Viễn Cổ thật linh là hoàn toàn có thể. Trong lúc hủy diệt Đế Long đang suy nghĩ, khi thời không đứt gãy dần hiện ra, chúng chỉ còn cách vài ngàn cây số, thì phía trước xuất hiện một đám sinh vật khổng lồ, thân hình to lớn đến mức kinh người, ám hồn huyền thạch, giữ lại, đây giống như là mảnh vỡ của cấm khí chuẩn, năng lượng mơ hồ, chờ sau sẽ cùng những vật khác luyện hóa. Trên tảng nham thạch cao 100 mét, đường kính khoảng 1 cây số, Trần Sở ngồi xếp bằng, kiểm tra các vật tư thu được từ những trang bị trữ vật của ma vương. Dù là tảng đá đỏ sậm đang bốc cháy hay khối minh thiết tỏa ra ma khí u ám, tất cả khoáng vật đều được gạt sang một bên. Những vật phẩm đặc biệt như hài cốt của cự thú, sừng vầy da thú của sinh vật cường đại đều được xếp riêng sang một bên. Còn những món chứa độc, lực lượng hắc ám hay sức mạnh thâm uyên dùng để vận hành cầm khí thì tạm thời thu lại, bao gồm cả những cổ vật cướp từ các dị tộc có nền văn minh khác. Sau khi trở về, tất cả những vật này sẽ được giao cho bộ hậu cần của liên bang. Lúc đó, sẽ có chuyên gia giúp đúc lại những cấm khí, cải tạo thành vũ khí phù hợp cho người tu luyện nhân loại. Về tài nguyên tu luyện, trong các trang bị trữ vật của những cường giả thần thoại trở lên thì rất hiếm khi gặp. Những vật có thể sử dụng đều đã bị hấp thu luyện hóa, còn những món không dùng được thì giữ lại để trao đổi lấy những tài nguyên khác cần thiết. Khi Trần Sở đã làm sạch hơn 10 bộ trang bị trữ vật, quanh anh là một đống khoáng vật chất đống như một ngọn núi nhỏ, tỏa ra đủ loại hào quang cùng sóng pháp tắc thần vận. Những vật này có thể khiến luyện ngục ma vương hay đại ma vương coi trọng, ít nhất đều là khoáng thạch cấp thần, dùng để sửa chữa vũ khí hư hỏng sau trận chiến lớn, hoặc để tăng cường và luyện hóa chiến giáp beta. Mặc dù tài nguyên có thể tu luyện đã bị tiêu hao, nhưng vẫn còn lại một số món không thích hợp để lưu lại, bao gồm cả những cổ vật từ các dị tộc khác. Xoẹt, Trần Sở đưa tay vào hư không, bất ngờ xé toang một vết nứt dài 100 mét, màu đen, xuyên qua địa hỏa phòng lôi vị diện, bành, bành, bành, bành. Những hài cốt cự thú cấp thần thoại không rõ nguồn gốc, cùng sừng vảy và các vật phẩm khác rơi vào vị diện, lập tức bị những tia lôi đình màu tím từ trên trời đánh tan thành tinh túy vật chất, rồi bị thế giới đó nuốt chửng. Lúc này, trong địa hỏa phong lôi vị diện, những thái thản cự thú viễn cổ đang đợi tài nguyên phong phú để cường hóa, và vị diện này đã mở rộng đến hơn 4.500 cây số, giống như một đại lục khổng lồ. Tuy nhiên, mặc dù thế giới này rộng lớn, nhưng không thích hợp cho sinh linh cư ngụ. Với lực ảnh hưởng từ trọng lực địa cực, mặt đất nơi đây có trọng lực gần gấp 100 lần lam tinh, người bình thường một khi bước vào sẽ bị đè nát mạch máu toàn thân. Hơn nữa, gió cuồng loạn rít lên không ngừng, không chỉ đạt đến cấp 20 mấy mà còn hóa thành cương phong đèn như lưỡi dao sắc bén, xé nát mặt đất thành từng lớp bê tông. Cùng với đó, những tia lôi đỉnh không ngừng giáng xuống, nhiệt độ hơn 100 độ C thiêu đốt mặt đất, khiến nó nứt nẻ, giống như địa ngục hạ thế. Sau khi ném những tạp vật vào địa hỏa phong lôi vị diện, Trần Sở hơi suy nghĩ rồi gọi ra giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi xuống phần thuộc tính còn lại dưới đây. Trong cự thú lĩnh ngộ, Trần Sở đã đạt loại thiên phú thứ 10. Tiến thêm một bước nữa, đúc lại thân thể ma thân, tiêu hao điểm thuộc tính, số điểm chuyển hóa từ sinh mệnh thủy tinh của Lạc Phi chỉ còn lại 9 vạn. Hơi trầm ngâm một lúc, Trần Sở lên tiếng trong đầu, bùng cháy 8 vạn điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Trước mắt, lôi đình và hỏa diễm pháp tắc đã gần đạt viên mãn, trong khi hư không, tử vong và linh hồn pháp tắc đã đạt cảnh giới đại thành. Dưới tình huống bình thường, việc bùng cháy điểm thuộc tính như vậy sẽ cần vài tháng mới có thể đột phá, nhưng đây chính là tình huống với thiên phú vượt trội của Trần Sở lúc này. Sau đó, chỉ cần ngũ đại thượng vị pháp tắc đạt viên mãn, con đường đúc nóng sẽ hoàn thành và Trần Sở sẽ có thể trực tiếp bước vào thiên vương. Khi đó, ngũ đại thượng vị pháp tắc sẽ bắt đầu hòa hợp với chí cường pháp tắc, kết hợp với chân thân mạnh mẽ và những đại thần thông. Trần Sở sẽ có thể sử dụng lực lượng của sơ nhập thiên vương để chống lại ma thần Oikarte. Trong cơ thể Trần Sở, 8 vạn điểm thuộc tính chuyển hóa thành năng lượng đặc biệt, hình thành một đốn ngộ ý cảnh huyền bí bao quanh hắn, thần tâm hòa hợp với thiên địa. Trong tình huống này, tốc độ lĩnh hội pháp tắc và tu luyện của Trần Sở nhanh gấp mấy chục lần, nhanh đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Dù vậy, tiêu hao rất lớn, gấp 10 lần bình thường. Ông, từng vòng ám kim sắc vầng sáng từ Trần Sở tỏa ra như một quả cầu bán nguyệt có đường kính 1 cây số, bao phủ xung quanh khoáng vật. Trong bóng tối, lực lượng tinh lực màu đen, đỏ và tím bắt đầu bay ra từ những khoáng thạch, bao phủ Trần Sở vô cùng vô tận. Khi tiếp xúc với da thịt, chúng không một tiếng động dung nhập vào cơ thể. Lực lượng ám tinh rất kỳ diệu, không phải là sức mạnh tự nhiên thông thường có thể chuyển hóa nguyên tố kim loại nặng thành vật chất đan xen và năng lượng, hòa hợp với máu thịt. Sau khi thôn phệ một lượng lớn nguyên tố kim loại nặng từ thần cấp khoáng vật, khí tức trầm trọng đến cực điểm từ thân Trần Sở tràn ra, ép không gian xung quanh, khiến mọi thứ phát ra âm thanh không chịu nổi. Ở cấp độ vi mô, tế bào trên cơ thể Trần Sở hút một lượng lớn nguyên tố kim loại nặng rồi điên cuồng co lại, phân liệt và tỏa ra ánh sáng kim loại ám kim sắc, khi cơ bắp, sợi, xương cốt và tế bào da thịt trong cơ thể hắn càng lúc càng giống như những tinh cầu kim loại. Sóng điện từ vô hình từ thân hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Làn sóng điện từ này không phải là trường sinh mệnh từ trường, cũng không phải là pháp tắc lĩnh vực, mà là sự kết hợp giữa hạt nhân nguyên tử dưới áp lực cực lớn, tạo thành hình ảnh neutron. Cảnh tượng này khiến Trần Sở có cảm giác dừng lại một chút, mọi thứ dường như trở nên rất nhỏ. Dù cũng hấp thu nguyên tố kim loại nặng và dung hợp vật chất để tăng cường thân thể, Trần Sở nhận ra rằng quá trình biến đổi thân thể của mình khác rất nhiều so với đế long và các cự thú. Các tế bào trong cơ thể hắn giống như một hố đen tự co lại, phân tách và phát ra sóng điện tử, trong khi hủy diệt đế long hấp thu vật chất nặng chỉ làm cho máu thịt của nó thêm kiên cố và nặng nề. Vậy chuyện này là sao? Có phải công pháp ám tinh liền thể đã sinh ra thiên phú lực lượng, cuối cùng quay lại theo quy tắc vật lý không? Hay là vì bản thể của hắn và cự thú có con đường khác nhau? Trần Sở suy nghĩ. Cùng lúc đó, khi hắn điên cuồng hấp thụ khoáng vật chất xung quanh, thân thể càng lúc càng mạnh mẽ, vòng sáng ám kim sắc bao quanh hắn mở rộng không ngừng, hút lấy kim loại nguyên tố ẩn trong dãy núi hỗn đồng, không ai chú ý tới là trung tâm thế giới. Vì khi Trần Sở đang đột phá hướng tới thiên vương, những người kha cũng bận rộn luyện tập. Tại vị diện thứ 12, trên mặt đất hoang tàn, một thành lũy chiến tranh màu vàng kim cao vút vươn lên mây, vững vàng giữa cảnh tàn phá. Phía sau thành lũy, cách 2.000 cây số, 12 chiếc thiên cơ chiến hạm phân tán, hợp lực với thành lũy tạo thành một phòng tuyến dài vạn cây số. Trong khi đó ở phía trước, những chiến binh kiệt xuất đang chiến đấu, nhận được các vật phẩm quý giá từ thiên vũ nhất tộc. Ví dụ như An Phụ Khai nhận được một mảnh kiếm đá vỡ, Lý Đạo Nhất nhận được một giọt dịch của cây vĩnh hằng thần thụ, và những chiến hạm khác như Hạ Tả cũng nhận được các vật phẩm quý giá. Biến hóa lớn nhất là Lạc Phi, khi trong cơ thể nàng điều khiển không gian, hơi thở tức giận đã vượt qua cửu trọng thiên trung kỳ và đang tiến tới cửu trọng thiên hậu kỳ. Lần này, khi số một cơ bước vào cấp thiên vương, tu vi của Lạc Phi cũng tăng vọt theo. Bên ngoài vĩnh hằng giới vực, trong không gian tối tăm, chín thân ảnh vĩ ngạn đứng sừng sững, tỏa ra uy áp khủng khiếp của ma thần, khiến cả thế giới này không ngừng rung chuyển. Một âm thanh trầm đục vang lên trong không gian, không ngờ nhân tộc xa xôi lại can thiệp, phái một nén quân đoàn đến đây trợ giúp, làm rối loạn tiến công của chúng ta. Một ma thần khác chậm rãi mở miệng, không đáng lo, chỉ là một quân đoàn nhân tộc. Để đối phó với đế nhà Rus bọn họ, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, không thể rút ra nhiều lực lượng, không cần phải bận tâm. Tôi đề nghị chúng ta tập hợp tất cả các đại ma vương và ma vương, cùng nhau ra tay quyết chiến một trận, phân rõ thắng thua, chia để phá hủy vị diện thứ 12, đồng thời dẫn dắt chí cao thâm uyên hủy diệt cây thân vĩnh hằng. Mặc dù tả ma trước đó có nhắc đến sự xuất hiện của các quân đoàn thuộc chủng tộc khác, và tình báo không rõ ràng, vì để tránh bị mai phục, chúng ta đã tạm thời dừng lại chiến lược tấn công. Tuy nhiên, những ma thần hiện biết đến càng nhiều, họ không còn bận tâm về chuyện trợ giúp từ lực lượng nhân tộc nữa. Thực tế, việc có thể bị mai phục hay không cũng không còn quan trọng, vì ba đại đế quốc đã tập hợp đủ lực lượng, có thể nghiền nát tất cả. Dù cho nhân tộc có giúp đỡ cả tộc cũng không thể thay đổi được gì. Chúng ta đang nắm giữ vũ khí đỉnh cao của thế giới trong tay. Hai tôn ma thần nữa cũng sở hữu vũ khí hậu kỳ của ma thần. Cỗ lực lượng này hiện tại là không thể cản nổi. Tán thành, ta đồng ý. Các ma thần còn lại đều khẽ gật đầu đồng tình với đề nghị này. Thiên vũ nhất tộc đã gần như kiệt quệ. Các thần linh, chủ thần, thần vương đều bị thương nặng, bản nguyên bị tổn hại nghiêm trọng. Ngược lại, phía chúng ta nhờ vào ưu thế về số lượng, luân phiên giao chiến, cộng thêm tài nguyên dồi dào, ba đại đế quốc ma vương, đại ma vương đều đang ở trạng thái đỉnh phong. Mặc dù trong những năm qua nhiều chiến binh cấp thần thoại đã hy sinh, nhưng cũng có rất nhiều chân ma đỉnh phong đạt được ma vương cấp độ. Sau khi sáu tôn ma thần gật đầu, tất cả các ma thần đều nhìn về phía bóng dáng ngồi trên ngai vàng viễn cổ, bao phủ trong bóng tối. Đại ma thần Taylor đế tư lên tiếng với âm thanh trầm ấm và uy nghiêm. Cuộc chiến với văn minh thiên vũ nhất tộc đã kéo dài lâu, đến lúc kết thúc rồi. Đến thời gian, ta sẽ quyết định người dẫn đầu trong khắc hừng đông này. Ba đại đế quốc, ngoài những người cần thiết để trấn thủ biên giới, tất cả các quân đoàn chủ chiến, các quân đoàn chủng tộc, các ma vương khôi phục lực lượng, tất cả đều phải được triệu tập. Về hậu cần, toàn bộ kho dự trữ phải được mở ra, chữa trị thương tích, tăng cường lực lượng, cung cấp bí dược bùng nổ, tất cả phải được nâng cấp gấp 3 lần. Rất nhanh, tin tức từ cuộc họp ma thần được chuyển xuống. Tả ma là người đầu tiên nhận được lệnh. Tả ma đứng sừng sững trên đỉnh núi cao vạn trượng, Mắt nhìn về phía chân trời, nơi rìa vị diện, ánh mắt hơi híp lại. Chỉ còn 13 ngày nữa là đến hừng đông, thời gian thật sự rất gấp. Trong vòng nửa tháng, chúng ta phải tìm cách tiếp xúc với nhân loại, đặc biệt là thiên tài của họ, truyền đạt ý định của đại ma thần Taylor Đế Tư, đồng thời chuẩn bị một thân thể khác để dẫn dắt cuộc tấn công. Với lệnh của ma thần đã được đưa ra, thông qua ma trận không gian, các luyện ngục đế quốc rộng lớn phía sau bắt đầu chuyển động không ngừng. Từng tôn ma vương bắt đầu triệu tập các quân đoàn trong lãnh địa của mình, cùng với các chủng tộc phụ thuộc, kéo theo hàng chục vạn tinh nhuệ quân đoàn hướng thiên vũ chiến trường bay tới. Tại chỗ sâu trong hỗn độn loạn vực, thời gian và không gian đều bị xé rách, những lạch trời vắt ngang qua hư không, tràn ngập nguy hiểm, khiến cho các cự thú viễn cổ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của dòng khí loạn xạ màu xám. Tại rìa lạch trời bên ngoài thiên công, một con ngân sắc cự long dài gần 1000 mét và một con kim lam sắc cự long đứng trên mặt đất, cố gắng đứng thẳng, đến mức độc giác côn bằng cũng chỉ có thể bay ở tầng trời thấp, đuôi phát run và phát ra tiếng kêu ríu rít. Anh, lôi viêm, nơi này không có đường, phía trước thật đáng sợ, chúng ta phải lách qua đi. Ngân sắc cự long cũng hiếm khi biểu lộ sự lo lắng, gầm nhẹ nói, rồng, nào thiên, đó là những dòng khí loạn hỗn độn, có thể tàn giã mọi thứ, không thể đi vào. Ba con cự thú khác đứng bên cạnh, mỗi con dài tới 3.600 mét, đứng thẳng người cao hơn 1.000 mét, với thân thể đỏ thẫm, hơi gầm nhẹ và im lặng một chút. Một con lên tiếng, ta có vẻ ngu ngốc như vậy sao, rồng. Hủy diệt đế long vừa nói xong, ba con cự thú liền đồng loạt gật đầu. Sau khi thu hoạch được thứ 10 loại dung hợp vật nặng, đi qua nhiều dãy núi khoáng vật, hủy diệt đế long đã luyện hóa chúng, khiến thân thể càng ngày càng mạnh mẽ. Trong suốt hành trình, bất kể là gặp phải các địa vực nóng bỏng hay các vết nứt không gian nguy hiểm, hủy diệt đế long vẫn thoải mái vượt qua mà không hề cẩn thận, thể hiện sự bá đạo không gì ngừng lại được. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lách qua nơi này. Hủy diệt đế long hơi quay người, thân hình khổng lồ di chuyển, mỗi bước đi khiến đất đai xung quanh vỡ nát, tạo ra sóng khí vỡ tung khắp nơi, khiến mặt đất rung chuyển. Một tòa ngọn núi sụp đổ, mặt đất gợn sóng như biển cả, thanh thế hùng vĩ. Đây là vì pháp tắc lĩnh vực của hủy diệt đế long bao phủ xung quanh, nếu không hạ thấp trọng lượng cơ thể, một cú đá mạnh có thể khiến nó rơi thẳng xuống lòng đất. Ngân sắc cự long dương cánh bay lên không, nhìn xuống dãy núi đỏ thẫm trên mặt đất, gầm nhẹ, sống, nào thiên, chúng ta đã đi lâu như vậy, bao giờ mới trở về. Mặc dù đi theo hủy diệt đế long, quét ngang loạn vực rất thoải mái, nhưng suốt chặng đường chỉ có 4 con chúng nó, ngân sắc cự long dần cảm thấy có chút nhàm chán, không có những con hổ kình hay cự giải cung kính gieo hò, nó luôn cảm thấy thiếu điều gì đó. Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ, không vội, đợi ta đột phá đến viễn cổ cấp, các ngươi trưởng thành tới thái thản cấp rồi lại trở về, ra ngoài một chuyến cũng phải có chút tiến triển mới được. Mặc dù nói như vậy, nhưng thực tế chúng vẫn luôn đi theo một hướng không ngừng tiến sâu. Hủy diệt đế long sử dụng cảm ứng của bản thân và định vị từ chân sở, tiếp tục tiến về phía trước, muốn xem thử hỗn độn loạn vực rộng lớn đến mức nào và đường kính của nó dài bao nhiêu. Nếu phạm vi chỉ có 1-2 vạn cây số, chỉ cần tìm ra một con đường an toàn, sau đó sẽ quay lại để tập hợp lực lượng. Ví dụ như việc đã đột phá viễn cổ thái thản cự long màu xanh trắng, gia nhập long cung cùng với mẫu thân của kim lam cự long và có thêm thời gian rồng. Tiến xa hơn nữa, đã thu phục được 2 đầu viễn cổ thái thản cự thú, 1 đầu thái thản đỉnh phong thú vương và xây dựng quân đoàn thần thoại, đủ sức quét sạch toàn bộ loạn vực. Khi đó với hơn 10 đầu cự thú viễn cổ, 20-30 đầu thái thản cự thú và vài trăm thần thoại cự thú bước ra từ hỗn độn loạn vực, chắc chắn có thể đánh nổ luyện ngục đế quốc. Còn về tôn viễn cổ khả năng thức tỉnh luyện ngục nguyên tổ, đến lúc đó sẽ xem tình hình. Với sự giúp đỡ của tiểu long tiểu y màu tím, nếu sớm tiến hành thân hóa, dung hợp thân thể cự thú và nhân loại, sử dụng sức mạnh tuyệt đối, việc đánh bại tôn viễn cổ chân linh là hoàn toàn có thể. Trong lúc hủy diệt đế long đang suy nghĩ, khi thời không đứt gãy dần hiện ra, chúng chỉ còn cách vài ngàn cây số, thì phía trước xuất hiện một đám sinh vật khổng lồ, thân hình to lớn đến mức kinh người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.